Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta làm sao biết, đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn ra được, cái này rất khó khăn sao? Trần Phi Bình thản ánh mắt phân biệt ở Jin Bingying cùng với Lý Bình Liệt trên mặt dừng lại liền chốc lát, rồi sau đó rơi xuống vậy đang mặt đầy không tưởng tượng nổi, thậm chí trong ánh mắt lộ vẻ cho ra vô cùng kích động người Hàn dũng cảm đẹp trai trên mình, lại nhàn nhạt nói, đây là ta lần thứ ba nói những lời này, chúng ta Hoa Hạ có câu cổ thoại, gọi là lại lần nữa hay không có luôn mãi. Người trước là làm gì? Bây giờ có thể đàng hoàng nói ra chứ? Thông dịch viên kia lần này ngược lại là thật cơ trí, lập tức nhanh chóng vô cùng đem Trần Phi nói phiên dịch cho vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai nghe. Mà lần này, hắn lại có thể trầm mặc gương mặt mắt thường có thể gặp nổi lên lau một cái vẻ giằng co. Nơi này là mọi người tại đây cũng chấn động. Ngoan ngoãn, đám kia tử không phải là trước thật nói láo liền chứ. Cái này cũng có thể nhìn ra chúng ta Hoa Hạ Trung Y tung thời điểm như thế treo. Ta càng quan hệ vậy Trần bác sĩ nói rốt cuộc có phải hay không thật. Vậy hai cây gậy thật cho người chẩn đoán sai. Tiếp tục xem chẳng phải sẽ biết, bất quá nhìn tình huống này, mới có. Ví dụ như loại này huyên náo nghị luận dần dần tràn ngập ở toàn bộ kinh đô đại học bên trong sân thể dục. Mọi người cũng nhằm vào trước một màn kia phát biểu trước cách nhìn, ý kiến, chỉ có trước mọi người trong tầm nhìn vậy một nắm tương đối bắt mắt người Hàn, nhưng vào thời khắc này toàn thể ách thanh, thậm chí mỗi một người đều theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của những người khác trên mặt nóng hừng hực. Xấu hổ. Dẫu sao nếu như bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam Đạo Hàn Y Đại Thần Lý Bình Liệt còn có Hàn Y Yêu Nghiệt Jin Bingying thật có trần sai mà nói, hơn nữa còn là dài đến 3 năm dài, vậy bọn họ mặt liền ném quá đáng. Trọng yếu hơn chính là vẫn là giống như bây giờ, tại thế giới trước mặt truyền thông bị tuôn ra tới, ở toàn thế giới trước mặt truyền thông cũng mất mặt. Thật là có hổ thẹn nước cho. Mà nhưng vào lúc này vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai rất hiển nhiên đã quyết định, sau đó liền gặp hắn tiến tới thông dịch viên kia trước mặt nói nhỏ mấy tiếng, người sau nhất thời sắc mặt sững sốt một chút, vô cùng kinh dị và chấn động quét vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai như nhau. Sau đó có chút ngẩn ra đi tới Trần Phi đi theo nhỏ giọng nói. Trần bác sĩ, có thể nói riêng sao? Chỉ gặp hắn tắt đi micro, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Có phải hay không, nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp hỏi ngược hắn, làm nói đến một chữ cuối cùng lúc nhưng dùng khẩu hình để thay thế. Vậy khẩu hình không phải những thứ khác chính là hạch. Trần bác sĩ ngươi thật đã nhìn ra, thấy tình cảnh này thông dịch viên kia nhất thời giật mình, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật đã nhìn ra. Ta là bác sĩ, có thể nhìn ra thật kỳ quái sao? Trần Phi sắc mặt bình thản hỏi ngược một câu, sau đó nhìn vậy mặt hốt hoảng, nhưng lại muốn biết câu trả lời Jin Bingying chậm rãi nói về, ngươi bây giờ liền bệnh cũng cho người ta chẩn đoán sai. Chúng ta thật còn có cần phải tiếp tục so đi xuống. Ngươi! Vậy Jin Bingying nhất thời trên mặt thần sắc thốt nhiên giận dữ, giận đùng đùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta chẩn đoán sai. Có bản lãnh ngươi liền lấy sự thật tới chứng minh à. Ai biết ngươi có phải hay không và hắn thông đồng tức giận tới vu hãm ta. Tâm tư hốt hoảng dưới, chúng ta vị này Hàn Y yêu nghiệt lại có thể đều có chút miệng không chừa nói đứng lên. Thông đồng tức giận. Vu hãm. Ngươi là cảm thấy chính ngươi sẽ ngu, vẫn là chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy cũng ngu. Ngươi là ngươi kêu tới, bây giờ ta nói ta theo hắn thông đồng tức giận. Sát theo liền gặp Trần Phi một mặt châm chọc nói. Ta tại sao không thể nói. Ta nói cho ngươi đừng lấy là làm được thần thần bí bí liền có thể ăn nói bừa bãi, ta chẩn sai. Ngươi có biết hay không ta Jin Bingying là ai? Ta nhưng mà Đại Hàn Dân Quốc gần hơn 10 năm lợi hại nhất Hàn Y thiên tài, ngươi có chứng cớ gì, có cái gì tư cách nói ta chẩn sai? Hoang đường. Vậy Jin Bingying sắc mặt cứng đờ, lại có thể hướng như vậy trực tiếp kêu gào to lên. Một mặt dữ tợn. Hiển nhiên, chúng ta Jin Bingying vàng lớn Hàn Y yêu nghiệt đây là tâm tính băng. Cho nên nói chuyện vậy hoàn toàn bất quá đầu óc. Giống như hắn như vậy ở toàn thế giới trước mặt truyền thông công khai khóc lóc om sòm cưỡng từ đoạt lý thật tốt sao? Hắn Jin Bingying là ai? Không phải là một cây gậy sao? Có giỏi bao nhiêu? Bingying, im miệng cho ta. Bất quá, hiển nhiên vậy chuyên gia chỗ ngồi Khánh Nam Đạo Hàn Y Đại sư Lý Bình Liệt muốn đối hắn vị kia tâm tính nhất bàn học trò, phải dựa vào phổ nhiều lắm. Chỉ gặp hắn âm trầm gương mặt một cái hung hăng giận quát một tiếng, rồi sau đó ánh mắt mới lần nữa lại trở về đến Trần Phi trên mình, dần dần thu liễm ở diễn cảm, con ngươi thật sâu nói, người tuổi trẻ ta thừa nhận ngươi bây giờ nói đã có chút để cho ta trước khi quan niệm dao động. dũng cảm đẹp trai dĩ vãng tình huống, vậy quả thật theo trong miệng ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Chẳng qua là chỉ là như vậy thì muốn cho ta Lý Bình Liệt thừa nhận Trần sai, có phải hay không có chút không quá đủ? Cụ già dẫu sao là cụ già. Đại sư dẫu sao là đại sư. Coi như là ở như thế trang lợi tại tình trạng của mình hạ, hắn lại còn có thể làm được như vậy chấn định. Lúc này mới đại tướng chi gió. Nhưng mà loại này đại tướng chi gió ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong mắt nhưng lại là không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, nếu ngươi muốn hỏi cho rõ, vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng đi. Ngươi, xuống đây đi, chỉ gặp hắn lại có thể hướng chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói. Ta, ngươi kêu ta đi xuống, chỗ ngồi Lý Bình Liệt ngẩn ngơ. Nếu không thì sao, nếu không ngươi muốn ta làm sao cùng ngươi chứng minh, nói tiếp miệng nói. Đỗ lão, các người nếu là có hứng thú, cũng có thể đi theo xuống xem. Trần Phi một mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại hắn một câu, chợt hướng đỗ lão các người vậy vẫy vẫy tay. Được, ta lập tức xuống, đỗ lão sớm bị Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật chiết phục phục sát đất, lúc này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trong lòng kháng cự. Vừa nghe đến Trần Phi gọi, liền lập tức cười ha hà đáp ứng. Là một tên chân chính trung y hành nghề người, hắn tự nhiên vậy muốn nghe một chút Trần Phi đối với người mắc bệnh kia trên người tiền bệnh là nói như thế nào. Mà đây cũng là hắn thái độ. Mà ở thấy tình cảnh này, trên lôi đài bốn vị khác trong hàn y chuyên gia nhìn lẫn nhau, rồi sau đó lại không hẹn mà cùng tất cả từ vị trí đứng dậy, đi xuống chuyên gia chỗ ngồi, lại ngoài ra leo lên so tài lôi đài. Tuy nói như vậy đối với tại bọn họ loại thân phận này, loại tuổi tác này lão nhân mà nói, làm như vậy, quả thật có chút phần. Nhưng mà làm một danh y sanh ra nói, bọn họ quả thật càng muốn càng khoảng cách gần, thân thiết hơn từ quan sát một chút bệnh nhân bệnh trạng. Nghe một chút Trần Phi thằng nhóc này, rốt cuộc sẽ là nói thế nào? Một lát sau, chuyên gia chỗ ngồi 5 vị chuyên gia tất cả đều đi tới so tài trên lôi đài. Mà vậy Jin Binging thì trực tiếp bị chen đến xó xỉnh đi. Các người trước xem cái này. Mà ở thấy 5 vị chuyên gia cũng hội tụ đến so tài trên lôi đài, Trần Phi liền dứt khoát lanh lẹ đem vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai một cái tay cánh tay giơ lên, dùng một cái tay khác thích hợp lực độ ở đó tiền bệnh bề ngoài xoa trà, đem bề ngoài vậy một tầng bạch tiết diệt trừ, lộ ra phía dưới giống như màng giống vậy màu đỏ ra. Cẩn thận xem, có thể nhìn ra vật gì không? Trần Phi chỉ vậy màng ra nhàn nhạt nói. Có thể xem ra thứ gì? Các vị trong hàn y chuyên gia trong nháy mắt toàn cao mày thâm tư đứng lên, từ Trần Phi trong tay kết quả bệnh kia mắc cẩn thận quan sát. Nói ít 7-8 phút sau, mới gặp vậy tính tình hơi nóng nảy lô hạo lô lão liền không nhịn được trước ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Trần Phi nghi ngờ nói, cái này thật có gì không đúng sức lực. Mỏng như tùng da, giòn như phát tiết, si hình dạng như hạt xương châu dạng da máu. Coi như là ta bây giờ tới xem, vậy vẫn cho rằng đây chính là bạc tiết bệnh chứng bệnh à. Các người đây, nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không nói gì, chẳng qua là vừa nhìn về phía những người khác. Ta cũng vậy, ta cũng cảm thấy đây chính là bạc tiết bệnh. Không sai, ta am hiểu nhất chính là chữa trị loại này trên da nghi nan tạp chứng. Ở lão phu xem ra, đây tuyệt đối là bạc tiết bệnh không thể nghi ngờ. Nhất thời thì có 2 vị trong hàn y cũng biểu thị đồng ý, một vị trong đó là Lý Bình Liệt, một vị khác là trong nước nào đó trung y đại sư. Thằng nhóc ngươi bây giờ còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói chúng ta cũng xem nhìn sót, chẩn đoán sai chứ? Mà ở thấy tình cảnh này, vậy song Di Nhu một mặt châm chọc nhìn Trần Phi, giọng có chút giễu cợt và bất thiện nói. Ở hắn xem ra Trần Phi thằng nhóc này nhất định chính là đang chơi bọn họ. Đây không phải là bạc tiết bệnh, là cái gì? Đợi một chút ta thật giống như cảm thấy có chút không đúng lắm. Có thể nhưng vào lúc này đỗ lão lại đột nhiên cau mày nói. Chỉ gặp hắn giờ phút này đang tỉ mỉ quan sát bệnh nhân chỗ đau. Lão đỗ, ngươi nói thật có gì không đúng sức lực, nghe vậy lô hạo lô trên khuôn mặt già nua thần sắc nhất thời đổi một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên đối với đỗ lão nhân phẩm, hắn vẫn là tin được cái trước nói có chút không đúng lắm, vậy thì có thể là thật có chút không đúng lắm. Nhưng nếu là thật như vậy, đây không phải là bọn hắn bốn người cũng nhìn lầm. Cái này, không thể nào đâu. Là màu tím, mà nhưng vào lúc này, một đạo khẳng định dị thường già nua tiếng từ bọn họ bên tai truyền tới. Nghe được thanh âm kia 5 vị chuyên gia cũng ngẩn ra. Mục quốc thủ. Một khắc sau, trừ đỗ lão ra, còn sót lại vậy 2 vị trung y đại gia rối rít sắc mặt bỗng nhiên đặc sắc vạn phần chấn động không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây thấy mục long khôn mục quốc thủ. Ngài là còn như vậy Lý Bình Liệt đang nhìn rõ ràng mục long khôn mặt mũi, lại là không nhịn được lập tức nán lại. Lý đại sư, ngươi đây là, song Di Nhu trên mặt thần sắc có chút khoa trương, không hiểu bọn họ đại Hàn dân quốc khánh nam đạo Hàn y đại sư Lý Bình Liệt tại sao phải đột nhiên đổi như vậy. Hiển nhiên hắn cũng không biết Mục Long Khôn là ai, mà vậy Lý Bỉnh Liệt thật giống như biết. Song Di Nhu im miệng, vị này là và ân sư ta xe lại hổ một bối phận Mục Long Khôn, Mục bác sĩ. Ngày hôm nay đích thân đến, nghe vậy Lý Bỉnh Liệt nhất thời một cái quát chán có chút đổ mồ hôi lạnh nói. Phải biết hắn Lý Bỉnh Liệt ân sư xe lại hổ 20 năm trước liền chết, nhưng bây giờ, đối phương lại còn ở đây, còn sống, cái này há có thể không để cho hắn giật mình, kinh hãi. Cái này hắn, chẳng lẽ những người hoa này đều là sẽ không chết quái vật? Đối phương bây giờ cũng 100 bao nhiêu tuổi? Cái gì, theo xe lại hổ tiền bối một bối phận tê? Vừa nghe đến Lý Bỉnh Liệt lời này, vậy Song Di Nhu ngay tức thì thiếu chút nữa sợ xón đáy, ra mặt môi run lẩy bẩy. Mục Long Khôn hắn không biết là ai, có thể xe lại hổ, hắn nhưng dĩ nhiên biết à. Đây chính là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc 20-30 năm trước vĩ đại nhất Hàn Y, lại là ở lúc ấy bị dự là Hàn Y đứng đầu. Quốc dân kiêu ngạo. Thế nhưng vị không phải sống đến 80 tới tuổi cũng đã qua đời sao? Cái này con mẹ nó là đang nói đùa chứ? Nhưng mà đối với Lô Lão đám người xuất sắc diễn cảm cùng với Lý Bỉnh Liệt Song Di Nhu hai người kinh hãi cùng giật mình, Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ căn bản liền hiểu ý nghĩa cũng không có. Chỉ gặp ánh mắt hắn quét một vòng vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai tiền bệnh chỗ thì có chút chân mày sâu nhíu nhìn về Trần Phi, lẩm bẩm nói ta chưa bao giờ gặp qua bạc tiết bệnh mang tầng phía dưới là màu tím, hơn nữa coi như là dị biến, cũng không nên sẽ hướng loại này phương hướng phát triển chứ. Màu tím. Mọi người nghe vậy chợt sững sốt một chút, đồng loạt hướng vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai trên cánh tay tiền chứng bệnh trạng chỗ nhìn lại. Vậy Đỗ Lão lại là chợt trước mắt sáng lên nói, không sai, chính là màu tím. Dưới tình huống bình thường bạc tiết bệnh coi như là tăng thêm, trở nên ác liệt vậy vẻn vẹn chỉ là sẽ hướng màu xám đen phát triển. Mà coi như là bệnh này mắc trên người bạc tiết bệnh xảy ra dị biến, cũng không nên hướng cái loại đó phương hướng phát triển. Không hổ là Mục Quốc Thủ chính là con mắt tinh tường như đuốc à, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ mấu chốt. Con mắt tinh tường như đuốc, ta. Có thể nghe nói Mục Long Khôn lại đột nhiên cười, nhìn về Trần Phi nói, nếu là ta cái này cũng coi là con mắt tinh tường như đuốc, vậy Trần bác sĩ hẳn coi là cái gì? Nhất thời trên mặt mọi người thần sắc lập tức cứng lại. Lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể kinh nghi. Đúng vậy, may là Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ thứ đại nhân vật này bây giờ đều giống như vẻn vẹn chỉ xem xảy ra vấn đề chỗ, nhưng không biết căn nguyên ở đó, mà Trần Phi tựa hồ đánh từ vừa mới bắt đầu liền là một bộ sáng tỏ tại ngực diễn cảm. Thục cao thục thấp còn dùng nói. Có thể cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Thằng nhóc kia năm nay mới bay lớn, luôn không khả năng hắn y thuật so Mục Quốc Thủ loại này lão quái vật còn lợi hại hơn chứ. Vậy cũng có thể sao? Đang làm trong lòng bọn họ đều có như vậy nghi vấn. Tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng hoàn toàn cho bọn họ câu trả lời. Chỉ gặp vậy Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ lại có thể hướng Trần Phi dò hỏi, Trần bác sĩ, cái này người bệnh trạng ta vẫn là có chút không xem rõ ràng. Ngươi có thể cho ta nói hiểu một chút sao? Nghe được cái này tại chỗ năm vị trong Hàn y chuyên gia lưỡi cây thiếu chút nữa không có bị mình cắn đứt. Đường đường Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ tự mình hướng Trần Phi nói ra giảng giải hai chữ cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở trong mắt bọn họ giống như cao cao tại thượng giống như thiên đình bốn ngự đại đế nhân vật tầm thường, nhưng hạ mình hạ xuống thỉnh giáo người khác. Cái loại đó rung động ở trong lòng bọn họ thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Giảng giải ngược lại không đến nổi ta tùy tiện nói một chút Mục lão ngươi xem ta nói đúng không đúng. Nghe vậy Trần Phi cũng có chút ngẩn ra chợt khiêm tốn nói. Sát theo liền gặp hắn nắm lên vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai cánh tay thích hợp dùng sức vạch tách tiền bệnh chung quanh da thịt bắt đầu nói, nếu thật là bạc tiết bệnh, hoặc là như vậy bệnh dị biến phồn xanh trách tiền chứng bệnh ta làm như vậy, theo lý thuyết hẳn sẽ để cho chỗ đau nhìn như hơi không như vậy ư máu, màu sắc hoặc loãng một ít. Nhưng bây giờ các người xem. Màu sắc đổi sâu. Mọi người theo mắt nhìn hướng bị Trần Phi một cái tay tách ở tiền bệnh chung quanh da thịt nhưng phát hiện ở giữa một vòng màu sắc lại có thể sâu hơn. Nhất là vậy mang tầng phía dưới màu tím cũng càng chói mắt một ít. Không sai, màu sắc sâu hơn, mà cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa đây cũng không phải máu nóng vấn đề, mà là da bên trong bề mặt vấn đề. Cho nên ta trước mới hỏi hắn trước là làm cái gì? Trần Phi đều đâu vào đấy vừa nói, nhưng ở cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Thấy vậy nhiều người thần sắc mộng ngẩn người. Rồi sau đó tánh tình nóng nảy Lô lão nhất không nhịn được trước nói, vậy hắn trước kết quả là làm việc gì? Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, híp mắt không lên tiếng. Bất quá lúc này Mục Long Khôn lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta hiểu ý, nguyên lai là như vậy. Nói đến đây hắn lại không nhịn được hơi dừng lại một chút, rồi sau đó thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, bỗng thở dài nói, không hổ là Liên Tuần lão cũng tự thẹn không bằng tiểu thần y, ta trước còn không tin, không quá ta bây giờ cuối cùng vẫn là tin. Ta Mục Long Khôn, xa không bằng ngươi à, nghe thấy không bằng vừa gặp. Hiển nhiên hắn hôm nay là hoàn toàn bị Trần Phi sức quan sát và y thuật cho rung động đến. Về phần tại sao đều không nói, đó là bởi vì ngày hôm nay bây giờ loại trường hợp này, không thích hợp nói. Nghĩ đến đây liền gặp vậy Mục Long Khôn Mục lão trực tiếp quay đầu nhìn về Lý Bình Liệt cau mày nhàn nhạt nói, ngươi là xe lại hổ học trò. Đúng vậy, vậy Lý Bình Liệt còn đắm chìm trong chiếc Mục Long Khôn lời nói kia to lớn trong rung động, sau khi nghe ngơ ngác gật đầu nói. Tuần lão là ai? Theo lý thuyết hắn Lý Bình Liệt là hoàn toàn không tư cách biết, bất quá, hắn nhưng lúc trước một lần rất vô tình, nhưng từ hắn ân sư xe lại gan bàn tay trong đã nghe qua một chút xíu, một chút chút dấu vết. Đường đường hoa hạ cao cấp nhất, thần bí nhất y học tổ chức y thánh đường hiện nhâm đường chủ, liền liền hắn ân sư xe lại hổ, Mục Long Khôn Mục quốc thủ thấy đối phương cũng được cúi đầu gọi hậu bối hoa hạ trung y cái thế kỳ nhân. Cư, lại có thể sẽ chính miệng thừa nhận tự thẹn không bằng trẻ tuổi kia tiểu tử. Cái này hắn kết quả là ở điên rồi, vẫn là đang nằm mơ. Cái này hắn làm sao có thể à? Còn như Lô lão, Đỗ lão đám người trên mặt thẫn thờ và rung động vậy, đặc biệt là đột ngột và rõ ràng. Bởi vì và Lý Bình Liệt so với, bọn họ hiển nhiên rõ ràng hơn, Tuần Lôn Tuần lão, ở bọn họ hoa hạ trung y giới, là bực nào địa vị không cách nào sánh bằng ngôi sao sáng, quốc y thánh thủ cao nhân. Nhưng bây giờ, các người ngày hôm nay nháo vậy nháo đủ rồi, nhận thua đi. Mà nhưng vào lúc này, vậy Mục Long Khôn lại mở miệng nói. Ở hắn loại tầng thứ này trung y ngôi sao sáng trong mắt cái gọi là trong hàn y thuật so tài, hoàn toàn chính là đứa nhỏ của mỗi nhà, khinh thường để ý tới. Nếu không phải hắn trùng hợp biết Trần Phi muốn tới, ngày hôm nay cũng lười được tới đây. Mà bây giờ, cuộc nháo kịch này đã kết thúc cho nên hay là nhận thua đi. Nhận thua, được rồi chúng ta nhận thua. Nghe vậy vậy Lý Bình Liệt sững sốt hồi lâu, nhưng cuối cùng, vẫn là vô lực lắc đầu một cái, một mặt chán nản nhận thua. Tuy nói bọn họ hàn y phương diện đại biểu đội còn dư lại cái cuối cùng số người, có thể có Trần Phi loại quái vật này ở đây, 10 vị trí, 100 cái số người, lại có tác dụng gì đâu. Còn không phải là đi lên xấu hổ mất mặt tìm ngược. Mà đến thời khắc này hắn vậy rốt cuộc có chút biết được hoa hạ đất rộng vật nhiều, trung y bác đại tinh thâm loại này nói thật không phải là đùa. Bọn họ đại hàn dân quốc vẫn là kém quá xa. Giao giao. Các người nghe được không? Vậy Hàn Quốc lão cây gậy nói gì? Nói nhảm, dĩ nhiên nghe được hắn nói, bọn họ nhận thua. Thảo, tại sao ta đột nhiên cảm giác ánh mắt có chút nước vào đâu? Đi cách vách ngươi, đường cùng lớn phản kích có chân thật, thật là thần. Tất cả lớn livestream rậm rạp chằng chịt lời công kích giống như là ngay tức thì giống như điên. Những cái kia chữ viết giống như là từng cái tươi và sinh động, người có máu có thịt lúc này đang không nhịn được mừng như điên yêu tư thất thố giống to lên tiếng. Còn như vậy hiện trường giảng giải trên đài hoa hạ người chủ trì, lại là cũng không nhịn được khó nén ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt hét hàn y đại biểu đội lựa chọn nhận thua. Bây giờ ta tuyên bố, lần này trong hàn y thuật so tài giải thi đấu, do chúng ta hoa hạ trung y đại biểu đội, lấy giành thắng lợi. Thắng, chúng ta thắng, mà dưới đài những cái kia trời Nam biển Bắc tụ tập mà đến trung y, yêu nước nhân sĩ, lại là không hẹn mà cùng vào lúc này thoải mái đầm đìa điên cuồng hét lên lên tiếng, một bộ hoàn toàn không che giấu được xôi trào dáng vẻ. Thật không thể trách bọn họ sẽ kích động như vậy thất thố. Phải biết, ở chỗ này trước dẫu sao bọn họ đều đã làm được sẽ ba chiến tất cả chịu chuẩn bị tâm tư. Coi như không ít người trên miệng đều nói trước không có vấn đề, nhưng nếu là thật thua, bọn họ sợ rằng vẫn sẽ trong lòng vô cùng nặng nề và gánh vác. Bởi vì đều là người Hoa, mà trung y, lại là bọn họ Hoa hạ hơn 1.000 tới mỗi bảo chỗ, nhưng bại bởi cây gậy, ở toàn thế giới trước mặt truyền thông cũng mất mặt há có thể thật làm được thờ ơ. Người à, dẫu sao vẫn là có máu có thịt có vinh nhục cảm phải không? Cho nên bọn họ trước tức giận mắng, thậm chí cuồng phún, thật ra thì lớn nhất nồng cốt điểm vẫn là thất vọng, vẫn là giận hắn không tranh. Trên thực tế trong lòng vẫn là vô cùng bận tâm. Mà bây giờ, bọn họ đường cùng phản kích, lại có thể thật ảo mộng vậy thắng. Ai có thể không kích động, ai có thể không bằng trong lòng một khối nặng trĩu đá lớn rơi xuống, niềm vui tràn trề, hãnh diện. Đây tuyệt đối là một tràng hả hê lòng người đường cùng phản kích chiến. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ vẫn thắng, giữ được trung y vinh dự. Thoải mái. Thật hắn thoải mái. Có lẽ cũng chỉ có loại này hơi có vẻ thô tục nổ hình dung từ, mới có thể tỏ rõ bọn họ thời khắc này tâm cảnh. Là thật thật hắn thoải mái. Cùng lúc đó, Trần Phi lưu lại một thuốc phương thuốc không chút do dự xuống so tài đài rời đi. Bởi vì loại chuyện này hắn rất hiểu, không đi nữa nhất định xảy ra chuyện. Hơn 10 phút sau, kinh đô đại học thông hướng ra ngoài trường hàng cây lối nhỏ lên, Mục Long Khôn Mục Quốc Thụ cùng Trần Phi nói cáo biệt: Trần bác sĩ, đã như vậy, vậy ngày hôm nay ta liền cáo từ trước. Sau này nếu là có cơ hội chúng ta có thể trò chuyện nhiều một chút. Ta rất bội phục ngươi y thuật. Mục lão khách khí, sau này có cơ hội nhất định tới cửa viếng thăm. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, một mặt khiêm tốn nói. Cáo từ. Mà liền gặp vậy Mục Long Khôn Mục Quốc Thụ xoay người rời đi. Còn như vậy Lý Đông Thân, Chu Chính Bình thì vậy theo ở sau lưng đối phương một mặt ánh mắt phức tạp rời đi. Có lẽ ngày hôm nay hết thảy các thứ này, thật là bọn họ thầy trò lên đường khai sinh mặt một giờ học. Trần bác sĩ, mà ở đưa mắt nhìn Mục Long Khôn Mục Quốc Thụ ba người bối cảnh biến mất ở hàng cây lối nhỏ cuối sau đó, Đỗ lão sư chân thực không nhẫn nại được mình nội tâm nghi ngờ, hỏi. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết liền bị Trần Phi cười cắt đứt. Rồi sau đó liền gặp hắn tiến tới Đỗ lão bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, là như vậy. Hạch, mà nghe được Trần Phi ghé vào hắn bên tai nói, vậy Đỗ lão điều kiện phản xạ kinh sợ kinh thân thể một banh trực giờ mới hiểu được tại sao Trần Phi còn có Mục Quốc Thụ mới vừa rồi cũng như vậy thần thần bí bí, không muốn tiết lộ công bố ra chân tướng. Nguyên lai là bởi vì làm cái này à? Ngược lại cũng là, nếu như quan hệ đến cái loại đó công trình, cái loại đó nghiên cứu nói, quả thật không có biện pháp ở trước mặt công chúng tùy tùy tiện tiện nói ra. Thậm chí liền chính hắn, thật ra thì cũng không nên hỏi nhiều. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đem chuyện này quên đi, sau đó thành tâm thật ý hướng Trần Phi cúi đầu một cái, chân thành nói, Trần tiên sinh, lần này chuyện này thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nguyện ý tự mình xuất thủ, vậy chúng ta trên mặt mũi, liền quá khó coi. Đỗ lão nhìn ngươi lời nói này, ta Trần Phi cũng là Hoa Hạ Trung Y một thành viên được rồi. Đây là ta chuyện đương nhiên làm sự việc không có gì hay cảm ơn, nghe vậy thấy vậy Trần Phi có chút không biết làm sao, chợt nghiêm mặt nói. Chẳng qua là hắn lời này cũng còn chưa nói hết, chợt dừng lại. Một to cao, khí chất lãnh khốc người đồ đen đang mục tiêu rõ ràng hướng hắn đi tới. Người quần áo đen kia nhìn như cả người trên dưới cổ tựa như sắp bị phía dưới bắp thịt xanh phá, cả người trên dưới bộc lộ ra ngoài khí chất phá lệ lạnh như băng, cùng trường học này hàng cây lối nhỏ không khí hoàn toàn xa lạ. Hắn trần lộ ra ngoài bàn tay gánh lại là gân xanh nổi lên, vô cùng dữ tợn, chỗ hổ khẩu tràn đầy đóng vảy tay kén, nếu không phải thường xuyên sờ súng, há sẽ như vậy. Ngươi là ai, mà ở thấy người nọ thẳng tắp hướng bọn họ đi tới, liền Đỗ lão cũng lập tức cảm giác được không đúng, mặt liền biến sắc quát hỏi. Đồng thời sắc mặt có chút kinh động nhìn người quần áo đen kia. Hiển nhiên hắn cũng không phải không gặp qua việc đời người. Có thể người đồ đen kia cho hắn cảm giác nhưng lại và hắn trước ở kinh thành núi Long Hổ viện dưỡng lão nhìn thấy những cái kia đặc chủng quân nhân như nhau. Phải biết đây chính là kinh đông người đàn ông lui xuống sau đó, ngày thường điều dưỡng thân thể địa phương. Xin hỏi là Trần Phi Trần tiên sinh sao? Chẳng qua là người quần áo đen kia nhưng cũng không để ý tới Đỗ lão chất vấn, mà là đi tới Trần Phi trước mặt hơi cung, chậm rãi nói. Là ta, ngươi là ai? Nghe vậy Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. Có người nhờ ta vội tới ngươi đưa đóng kín một cái thư mời. Mời xem qua, người quần áo đen kia nhất thời lấy ra một bản thư mời. Có thể Trần Phi nhưng cũng không có nhận mà là tiếp tục mặt không cảm giác thậm chí ánh mắt có chút lạnh lùng lên nhìn đối phương, hờ hững nói, ai nhờ ngươi tới. Chưa thấy được nói chuyện nói một nửa là rất không có lễ phép hành vi sao? Nhất thời người quần áo đen kia chợt thân thể run rẩy, rồi sau đó lại là khó hiểu hướng xuống đè một cái, cặp mắt nguyên bản vậy bình thản ánh mắt bên trong lập tức thì trở nên được sóng gió kinh hoàng đứng lên. Hắn lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt có chút chấn động, thậm chí ở đó bị chấn động còn có nhàn nhạt cứng ngắc và khủng hoảng ở tràn ngập. Trần tiên sinh, vị kia nói ngươi chỉ cần xem thư mời, thì sẽ đáp ứng. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi có chút chiến nguy nguy nói. Hiển nhiên, thực lực chính là tốt nhất uy hiếp. Xem thư mời, nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày, có thể rồi sau đó vẫn là nói trong tay đối phương thư mời nhận xuống, tư mở niêm phong, từ bên trong thấy được một bản mạ vàng giấy mỏng, thẳng ngay hắn vậy một mặt bất ngờ viết 7 cái rồng bay phượng múa chữ to bầu trời quyền kích câu lạc bộ. Phía sau còn có thời gian đánh dấu, là tối nay 11 giờ. Thấy cái này Trần Phi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lại chú ý tới tờ giấy góc trái dưới còn có một hàng chữ nhỏ tựa hồ là tên ai? Trần Côn, Trần Nhược Phong, Trần Phi chân mày một chút nếp nhăn được sâu hơn, họ Trần sao? Nếu thư mời đã đưa đến, vậy ta liền cáo từ trước. Mà nhưng vào lúc này người quần áo đen kia cung kính khom người, xoay người rời đi. Thấy vậy Đỗ trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái nhàn nhạt ngưng trọng, nhìn về Trần Phi nói, Trần bác sĩ, chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì sao? Không có sao, không việc gì, Đỗ lão ngươi không cần phải lo lắng. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, tỏ ý không việc gì. Bởi vì đây là hắn và Trần gia sự việc, không muốn dính dấp đến những người khác. Thấy tình cảnh này Đỗ lão Trần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều. Ở hắn xem ra, nếu Trần Phi không muốn nói, vậy thì vẫn là chớ hỏi nhiều đi. Không cần phải. Cùng lúc đó, cách nhau kinh đô đại học rất xa kinh thành biệt thự xa hoa trong group, một cái nhà ở vào nên nhóm biệt thự chỗ sâu nhất, giá trị cao quý nhất đừng giã trước, một vị người mặc giá trị không rẻ Âu phục thần sắc nghiêm nghị người tuổi trẻ, đứng ở đó nhận được một cú điện thoại, liền sát theo xoay người, đẩy cửa ra tiến vào biệt thự bên trong. Chỉ gặp ở nên biệt thự một tầng lầu bên trong đại sảnh, một nhìn như trên mặt một chút diễn cảm cũng không có người tuổi trẻ, đang cầm một bản 36 sách học nồng nhiệt. Mà người trẻ tuổi này mặc dù cùng Trần Phi xem ra tuổi tác không kém nhiều ít, có thể trên người hắn cái loại đó khí chất trầm ổn, ung dung ổn định nhưng thật giống như sống mười mấy năm lão gia như nhau. Tóm lại cho người cảm giác vô cùng là kỳ quái. Mà người này không phải người khác, chính là trước và vậy Nam Cương nào đó chạy địa cấp phu trung sư đồng thái khuấy chập vào nhau Trần gia đời thứ tư nhân vật dẫn quân Trần Côn. Lão Trần gia là tứ cửu thành cao cấp gia tộc màu đỏ, có thể hắn Trần Côn, lại không có lựa chọn bước vào chính đàn hoặc quân giới, ngược lại là chuyên tâm tại mưu lược thiện đóng kỳ nhân dị sĩ. Mà đồng thái chính là hắn năm đó đi toàn nước Cộng Hòa, giao đến rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, một người trong đó. Mà bây giờ bọn họ có chung mục tiêu. Hòa An, có tin tức. Chỉ gặp hắn thấy vậy thần sắc nghiêm nghị người tuổi trẻ đi tới, nhất thời con ngươi hơi sáng lên. Mà vậy được gọi là Hòa An thần sắc nghiêm nghị nam tử nhất thời gật đầu một cái, đi tới Trần Côn bên cạnh có chút chần chờ, có chút ngưng trọng nói, thương lang nói thư mời đã giao đến trên tay hắn. Chẳng qua là có tới hay không, hắn cũng không biết. Hắn nhất định sẽ tới. Nghe vậy Trần Côn chậm rãi cười một tiếng, khóe miệng tung lên lau một cái cơ trí vẻ, nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn bây giờ hẳn đã biết mình thân phận. Biết mình thân phận, nghe vậy được gọi là Hòa An thần sắc nghiêm nghị trên mặt người tuổi trẻ thần sắc càng chần chờ mấy phần, sau đó lại chậm rãi nói, Côn thiếu, chúng ta cần phải theo thằng nhóc kia làm khó dễ sao? Ta có chút bận tâm, chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Hòa An! Chỉ gặp vậy Trần Côn chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi sợ? Sợ, ta làm sao biết sợ? Nhất thời vậy thần sắc lạnh lùng người tuổi trẻ chống đỡ ra một bộ rất kiên cường diễn cảm nói. Có thể ánh mắt vẫn là rất hư. Dẫu sao bây giờ chuyện này chẳng qua là chính hắn âm thầm theo Trần Côn chung một chỗ mưu đồ trong nhà hắn mặt hoàn toàn không biết. Nhưng nếu là một khi bại lộ, dẫn được hắn ông cố bên kia tức giận, vậy phải làm thế nào cho phải? Hòa An à, xem ra ngươi vẫn là không có xem hiểu thế cục bây giờ. Tới ta cho ngươi phân tích một chút. Nghe vậy thấy vậy Trần Côn ồ một tiếng, sau đó thu hồi trong tay vậy bản 36 sách nghiêm mặt nói, thằng nhóc kia bây giờ ở người ông cố, cũng chính là Hứa lão thái gia trước mặt nhưng mà giữa lúc đỏ người, thậm chí đem các người Hứa ra cả nhà tộc đầu ngọn gió cũng cho đoạt. Một điểm này, ta nói không sai chứ? Không sai. Vừa nghe đến cái này vậy Hứa Hòa An nhất thời có chút tức giận, thậm chí cắn răng nghiến lợi nói. Ở hắn xem ra Trần Phi cái loại đó tiểu tử có tài đức gì? Lại có thể ở hắn tổ chức mặt ra gia thành là đang ăn khách người, thậm chí đem bọn họ Hứa ra cũng cho đẩy ra, liên quan bọn họ Hứa ra đều bị vội và điệu thấp rất nhiều, bởi vì phía sau không người chỗ dựa. Mà hắn Hứa Hòa An sở dĩ sẽ gọi Hứa lão thái gia là ông cố. Nhưng thật ra là bởi vì trong này cất giấu câu chuyện nhỏ. Nguyên lai này Hứa ra, không người Hứa ra. Hứa lão thái gia năm đó có cái tình như tay chân chiến hữu, hai người quan hệ cực tốt, lại thêm tới vừa vặn cũng họ Hứa, liền dứt khoát kết bái vi huynh đệ. Hứa lão thái gia là lão đại, hắn vị kia chiến hữu lão nhị. Bất quá sau đó, Hứa lão thái gia vị kia nhị đệ bởi vì một tràng chiến dịch hy sinh, chỉ để lại thê tử nhi tử. Mà đây cũng chính là Hứa Hòa An bọn họ Hứa ra từ đâu tới. Để dễ chia phân biệt bọn họ quê quán theo lão Hứa nhà, người ngoài vậy cũng sẽ ở gia tộc bọn họ trước mặt thêm một chữ nhỏ. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là âm thầm thời điểm nói, nếu như và gia tộc bọn họ người mặt đối mặt thời điểm, vẫn sẽ khách khí một chút gọi hắn là Hứa gia. Còn như vị này Hứa Hòa An, thì chính là nên gia tộc hôm nay đệ tam đại công nhận người dẫn đầu. Trước kia đều là gia tộc bọn họ người, ở Hứa lão thái gia trước mặt đang ăn khách phê bình lên trên, dẫu sao có trước kia phần tình nghĩa kia ở đây, bọn họ vậy giỏi về lợi dụng nhưng bây giờ, bọn họ Hứa gia loại này ở Hứa lão thái gia trước mặt đang ăn khách địa vị, nhưng lại bị Trần Phi một cái như vậy không giải thích được nhô ra người đoạt. Hắn Hứa Hòa An sao có thể không tức? Vậy thì đúng rồi. Trần Côn đưa tay để ở trước ngực Đường Chéo nắm, nhàn nhạt nói, đều phát hiện ở loại cục diện này, nếu là ngươi còn không chọn lựa hành động, ngươi chẳng lẽ là muốn buông tha Hứa lão thái gia cái này cây đại thụ che trời? Thứ cho ta nói thẳng, nếu là không có Hứa lão thái gia sức ảnh hưởng ở tứ cửu thành chiếu cố các người Hứa gia, gia tộc các ngươi thật cũng chỉ có thể coi là tam lưu mà thôi. Ta, nghe vậy vậy Hứa Hòa An trên mặt thần sắc nhất thời có chút cương, vô cùng làm khó xem. Cũng không cách nào chối, Trần Côn nói mặc dù thẳng thừng, nhưng quả thật không sai. Nếu là không có lão Hứa nhà, không có Hứa lão thái gia là bọn họ Hứa gia chỗ dựa nói, gia tộc bọn họ thật cũng chính là một tam lưu mà thôi. Giống như Trần Khôn loại này lão Trần gia đời thứ tư người cầm đầu, vậy căn bản không có thể nhìn được cho nhà bọn họ. Chúng ta bây giờ đều có chung lý do căm thù hắn. Ta người em trai họ này, nếu như đương đương thuận thuận lợi lợi trở về gia tộc mà nói, ngươi cảm thấy đối với ta Trần Côn địa vị, không phải một cái uy hiếp sao? Sát theo vậy Trần Côn lại chậm rãi mở miệng, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng vẻ. Giống như hắn loại người này, dựa vào lão Trần gia mây mưa, chỉ điểm Càn Khôn. Nhưng nếu là dựa vào cũng bị mất, vậy vẫn có thể chỉ điểm cái gì chứ? Ta hiểu ý, vậy thì theo kế hoạch làm việc đi. Nha, đúng rồi, ngươi tìm người nọ thật có nắm chắc có thể diệt trừ hắn. Nếu như sự việc thất bại, sự việc đã bại lộ làm thế nào, nghe vậy vậy Hứa Hòa An nặng nặng gật đầu một cái, rồi sau đó lại hơi có chút lo lắng nói. Thương Lang là hắn tự mình phái đi ra ngoài, tự nhiên rất rõ ràng hắn thực lực tầng thứ thuộc về giai đoạn gì. Coi như liền Thương Lang cái loại đó lính đặc chủng siêu cấp tinh anh cũng mới vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới trong thản nói Trần Phi người này, sâu không lường được có thể liền hắn cũng không phải là đối thủ. Cho nên hắn Trần Côn tìm cái gọi là kỳ nhân dị sĩ thật làm định đi thông sao. Hòa An, ngươi yên tâm đi. Có thể nghe nói, vậy Trần Khôn nhưng khá là tự động, càng không so tự tin đứng lên, hai tay thua sau đó, chậm rãi cười lạnh nói, ta tìm người, đừng nói là giết hắn như đồ sát gà chó coi như là đến cuối cùng sự việc đã bại lộ, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bất quá là một chàng dưới đất quyền kích chiến, trên giang hồ ân oán thù giết mà thôi. Phía trên sẽ không quản cái này, các trưởng bối càng không biết quản. Hắn lời nói này như đinh chém sắt vô cùng là khẳng định. Bởi vì hắn rất rõ ràng giang hồ, có giang hồ quy tắc liền quốc gia cũng sẽ không dễ dàng vượt qua vậy giới tuyến. Cho nên nếu là giang hồ ân oán, cho dù bắn tung tóe máu người chết, vậy nhiều lắm là cũng chỉ là cái vòng kia bên trong chuyện, và bọn họ những thứ này người ngoài cuộc có quan hệ gì đâu. Rất đơn giản dễ hiểu, thông tục đạo lý. Vậy thì tốt, cứ làm như vậy đi. Chợt liền gặp vậy Hứa Hòa An chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, thời gian xong hết rồi, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Sau đó không lâu một chiếc hào lái xe ra khỏi biệt thự này, cái này ban đêm hoàng hôn, sau đó đổi được càng nghiêm nghị và lạnh lùng. Bầu trời quyền kích câu lạc bộ. Ở kinh thành tất cả lớn nhỏ quyền kích câu lạc bộ đếm không hết mà bầu trời quyền kích câu lạc bộ chính là trong đó vang đương đương, số 1 số 2. Bầu trời quyền kích câu lạc bộ phía sau đài là Hứa gia, là Hứa Hòa An, cho nên nơi này ban ngày thì giữa lúc kinh doanh, người có thể cùng ở bên ngoài bất kỳ một nhà quyền kích câu lạc bộ hoặc phòng thể dục như nhau, luyện một chút quyền, kiện tập thể dục, rèn luyện một chút thân thể. Có thể mỗi làm màn đêm buông xuống đang lúc nhất là đêm khuya. Cảnh sát nơi này liền đổi được không giống nhau. Hơn nữa nó còn có một cái rất chuyên nghiệp, rất máu tanh tên chữ. Đó chính là Hắc Quyền, dưới đất Hắc Quyền. Tuy nói đây là không được cho phép vô cùng là tàn nhẫn luật pháp sát biên cầu hành vi. Có thể bởi vì hắn đắt giá thi đấu vàng cùng với các loại hình thức cách xù cá cược vẫn còn là hấp dẫn tới đến từ các phe liên tục không ngừng người dự thi cùng với người xem đi tới nơi này. Người huyết dịch trong nguyên thủy nhất thành phần có lẽ thì có bạo ngược cho nên rất nhiều người đều thích loại này thành khẩn đến thịt trận trận thấy máu cuồng dã đại chiến. Lấy thỏa mãn bọn họ nội tâm huyết mạch sôi trào sợ hãi và... Bởi vì tàn nhẫn, bởi vì máu tanh, cho nên rất nhiều người nguyện ý thanh toán cách xù vé vào cửa. Mà vậy mà nói, dưới đất Hắc Quyền tranh tài địa phương lớn nhiều cũng là một võng trạng bát giác bên trong, nếu là thua, vậy thì 99% điểm 99 lại cũng đừng nghĩ đi ra. Cho nên cái này loại dưới đất Hắc Quyền còn có một biệt danh, gọi là chết đánh cận chiến. Đêm khuya rốt cuộc dần dần bao phủ ở tứ cửu thành đất đai trên. Một người thân mặc màu đen giáp kít trẻ tuổi nam tử, ngồi xe tới, đi tới bầu trời quyền kích câu lạc bộ. Tiên sinh, xin lỗi, chúng ta đã ngừng buôn bán, nếu không mời ngươi ngày mai ban ngày tới nữa tập thể dục. Hoặc giả là gặp lại người nọ cả người căn bản cũng không giống như người có tiền trang điểm, hơn nữa còn là ngồi xe tới, thu ở trên trời quyền kích câu lạc bộ trước cửa canh cửa con ngươi một chuyển, có lòng tốt nhắc nhở. Các người ai đây là chủ sự? Có thể vậy thân mặc màu đen giáp kít người tuổi trẻ nhưng không thấy canh cửa mà nói, đảo mắt nhìn bọn họ nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, cửa kia đồng sắc mặt thần sắc hơi cứng đờ, rồi sau đó không lưu dấu vết đưa tay cõng lên sau lưng ấn xuống một cái gọi khí. Một lát sau, một vị vóc người to lớn tây trang nam mang một lớn phiếu khí chất lạnh lùng thuộc hạ chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Vậy vóc người to lớn tây trang nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua màu đen áo khoác nam tử quay đầu chuyển hướng canh cửa hỏi. Người biết cái này sao? Có thể cửa kia đồng cũng vẫn không nói gì, màu đen kia áo khoác nam tử nhưng dẫn đầu lấy ra một tờ mạ vàng thư mời hỏi. Hiển nhiên màu đen kia áo khoác nam tử không phải người khác, chính là Trần Phi. Đây là... Nhất thời vậy vóc người to lớn tây trang chàng trai sắc mặt đổi một cái, có chút ngưng nhiên thậm chí có chút kiêng kỵ nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, tiên sinh, xin hỏi ngươi họ, xem ra và cửa kia đồng cấp bậc có chút không cùng, hắn bên kia, đã sớm bị phía trên chào hỏi. Ta họ Trần, Trần Phi bình thản trả lời, vốn là hắn là không chuẩn bị tới, cũng không biết tại sao, quỷ thần xui khiến, đến cuối cùng hắn vẫn phải tới. Trần tiên sinh, mời theo ta tới, lão bản bọn họ đã ở bên trong cung kính chờ đợi ngài đã lâu. Nhất thời vậy vóc người to lớn tây trang nam tử làm ra tư thế mời, đem Trần Phi dẫn vào sau lưng câu lạc bộ cửa. Từ câu lạc bộ cửa tiến vào trong đó sau đó, là một cái ánh sáng hơi tối tăm một chút hành lang. Vậy vóc người to lớn tây trang nam tử mang Trần Phi quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đi tới một vị trí rất bí mật thang máy trước mặt, đi thang máy, tới xuống đất một tầng, tầng 2, 3 tầng. Cho đến là hạ ba tầng sau đó, vậy vóc người to lớn tây trang nam tử mới mang Trần Phi lại từ trong thang máy đi ra, xuyên qua trống rỗng bãi đậu xe, rốt cuộc trong tầm nhìn có một cái tương tự với lối vào địa phương. Bị đại khái kiểm tra một chút thân thể, lại làm ghi danh, kiểm tra an ninh, nộp lên điện thoại di động, bọn họ mới bị bỏ vào. Nhất thời từng trận cuồng dã âm nhạc đi đôi với sóng nhiệt giống như đối diện nhào tới vậy, đem ngoài dặm hoàn toàn ngăn cách thành không giống nhau thế giới. Đồ lỗ lải nhải, lạp lạp lạp. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc, vang khắp phía trước. Hiển nhiên lần này bọn họ rốt cuộc chân chính đã tới mục tiêu, nhà này bầu trời quyền kích câu lạc bộ trong đêm tối bảng hiệu. Cũng là lá bài chủ chốt. Đánh vào thị giác cảm cực mạnh, máu tanh vô cùng dưới đất hắc quyền trận. Quyền này bên trong sân có chừng 400-500m2 lớn nhỏ không gian, có thể chứa được rất nhiều người. Ngoài ra nơi này ánh đèn so sánh dưới hơi có vẻ mờ tối, nhưng lại có thể cũng không có cái loại đó rất chướng khí mù mịt cảm giác, ngược lại là để cho người có chút khó thở, đạp bất quá đứng lên. Giống như nghẹt thở vậy. Mà ở nơi này loại không khí hạ vậy cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là chính là không chịu nổi, xoay người rời đi hoặc là đánh vỡ tầng kia bức tường ngăn cản, giải khai trong lòng gông xiềng, cả người thì biết ngay tức thì đổi được điên cuồng lên. Lộ ra nguyên thủy nhất ngỗ ngược một mặt. Đao phủ thủ, mau cho lão tử hắn cho ta làm thịt hắn. Lão tử nhưng mà ở trên mình ngươi xuống 1 triệu, giết cho ta à? Giết à? Đánh à, dùng sức đánh, đem đầu hắn đánh vỡ. Chỉ như vậy, ha ha, chỉ như vậy, nhanh lên một chút, đánh à? Mà nhưng vào lúc này, quyền tràng bên trong chính giữa nhất lồng giam bên trong bất ngờ đang tiến hành cái này một trận đại chiến. Đối chiến hai bên theo thứ tự là cái nhìn như có chừng 2 thước cao hắc nhân tráng hán, 1-2 quả đấm đầu lại là có thể so với cối xay vậy, mặt đầy hung ác, người bình thường nếu là ở trên đường chỉ là đụng gặp hắn, cũng sợ rằng sẽ bị hù được đứng không vững. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị lồng giam bên trong làm một người còn ăn hiếp, thậm chí một cái tay đều đã cắt đứt. Không phải ước chừng bên trong xương cắt đứt mà là cánh tay kia đã chẳng qua là bị rất miễn cưỡng vặn gãy, cắt ra. Máu tươi giàn giụa. Oanh. Hắn ta liền biết chắc là cái này đao phủ thủ thắng. Tên này chân thực quá hắn biến thái, đã 19 thắng liên tiếp. Đao phủ thủ, đao phủ thủ, đao phủ thủ, đao phủ thủ. Hiện trường một phiến điên cuồng. Vậy có chừng 2 thước cao hắc nhân tráng hắn, bị một cái nhìn như chỉ có 1m7 gầy yếu người da vàng đánh được không còn sức đánh trả chút nào, một cái tay rất miễn cưỡng bị vặn gãy, lạnh lẽo trên sàn nhà rồi sau đó dần dần bính đầy máu tươi. Cái này vô cùng rung động lòng người cùng với máu tanh, bạo lực một màn thật sâu đâm động tại chỗ nam nam nữ nữ cáu kỉnh thần kinh. Làm bọn họ điên cuồng không dứt. Mà nhưng vào lúc này, vậy thân cao 1m7 gầy yếu người da vàng một cước hung hăng đạp phải vậy 2m cao hắc nhân tráng hán trên mặt là hết sức lớn lực cái loại đó, lỗ mũi, con người cũng trực tiếp đem đạp nổ. Mà đây vậy rốt cuộc để cho người da đen kia tuyển thủ không chịu nổi gánh nặng, bất tỉnh đi. Ta tuyên bố, đao phủ thủ chiến thắng. Nhất thời vậy trọng tài chạy đến hắc nhân tráng hán bên người kiểm tra một hồi, sau đó lớn tiếng tuyên bố khác một tên tuyển thủ, đạt được thắng lợi. Hống. Lão tử thắng, lại thắng, thắng mấy triệu, ha ha ha, ha ha ha. Đao phủ thủ, đao phủ thủ, đao phủ thủ. Tên này thật là quá mạnh mẽ, đã 19 thắng liên tiếp nhưng còn không có bất kỳ một người nào đối thủ có thể đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. mua hắn giữ kiếm tiền. Hiện trường nhất thời sôi trào, giống như điên vậy. Nam nam nữ nữ ở trong một cái chớp mắt này điên cuồng hô to hoan hô. Vậy âm nhạc điếc tai nhức óc cùng với lồng giam bên trong lạnh lẽo trên sàn nhà máu tươi, lại là đem quyền này bên trong sân sấn thác xuất một loại âm trầm cuồng loạn không khí. Đây là chúng ta quyền chàng lợi hại nhất quyền vương, đao phủ thủ. Hắn đã chế 19 tháng liên tiếp kinh người chiến tích cũng không có bất kỳ đối thủ có thể ở trong tay hắn sống sót, cho nên, ngươi có muốn đi lên hay không thử một chút thân thủ. Ngay tại Trần Phi cau mày mắt lạnh bên cạnh xem đây hết thảy thời điểm, một đạo nhàn nhạt lạnh giọng từ xa đến gần. Trần Phi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ gặp cả người xuyên xa hoa tây trang sắc mặt có chút nghiêm nghị người tuổi trẻ đang hướng hắn đi tới. Lão bản, ngài tới rồi, nhất thời vậy vóc người to lớn người đồ đen cung kính nói, rồi sau đó rút người ra rời đi. Lão bản, Trần Phi cau mày nhìn người đến, chậm rãi nói, ngươi chính là Trần Khôn. Không, ta cũng không phải là Khôn thiếu. Có thể vậy người mặc xa hoa tây trang thần sắc nghiêm nghị người tuổi trẻ cũng chính là Hứa Hòa An nhưng lập tức lắc đầu một cái, một mặt cười nhạt nói, vậy ta trước hết ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta họ Hứa tên là Hòa An, ngươi muốn là nguyện ý có thể trực tiếp gọi ta tên đầy đủ, hoặc là Hứa thiếu. Nói đến đây, hắn đột nhiên làm bộ con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như muốn cho hắn một loại trong lòng áp lực. Lấy hiện ra mình cường thế thô bạo. Họ Hứa. Nhưng mà Trần Phi mặc dù không có bị hắn cái loại đó khoa nhi đồng thủ đoạn hù được có thể nghe được đối phương lại có thể họ Hứa thời điểm Trần Phi nhưng vẫn là không nhịn được ngẩn người. Chẳng qua là sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, hoặc giả là vừa vặn cùng họ đi. Hiển nhiên lúc này ở hắn trong lòng, không hề cho rằng cái này Hứa Hòa An, sẽ cùng lão Hứa nhà có quan hệ thế nào. Hắn cũng không biết năm đó phần kia dính dấp sự kiện kia mà. Hừ. Mà vậy Hứa Hòa An dĩ nhiên nghe được Trần Phi líu díu tiếng, lúc này sắc mặt giận dữ, rồi sau đó trùng trùng hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói, người không biết không tội. Chẳng qua là ngươi không biết thì tốt nhất chớ có nói bậy nói bạ. Nếu không nói như vậy, sẽ lộ vẻ được ngươi rất rốt nát. Hiển nhiên hắn đối với Trần Phi câu này hoặc giả là vừa vặn trùng tên trùng họ đi, trong lòng vô cùng là để ý. Vô cùng là tức giận. Phải biết ở hắn Hứa Hòa An trong lòng, nhưng mà sớm đã đem mình coi là đúng rồi lão Hứa nhà một thành viên. Bởi vì làm cái này mới có thể càng uy phong, càng có mặt mũi, càng có sức ảnh hưởng một ít. Cho nên hắn dĩ nhiên nghe không được giống như Trần Phi như bây giờ nói bậy nói bạ. Thậm chí đừng nói là hắn Hứa Hòa An nghe không được coi như là sau lưng hắn cái đó Hứa ra cả nhà tộc cũng tất cả đều nghe không được. Dẫu sao nếu như bỏ ra Hứa lão thái gia chiếu cố, nhà bọn họ liền thật chỉ có thể coi là tam lưu à. Nghe vậy Trần Phi trố mắt nhìn, trong ánh mắt rốt cuộc hơi toát ra một chút không nhịn được lãnh sắc. Hắn từ nơi này Hứa Hòa An trong lời nói nghe được mùi thuốc súng, nói bậy nói bạ. Tên này kết quả là đầu óc có vấn đề hay là cố ý chạy tới nhằm vào hắn. Hắn bây giờ người này là ai cũng không nhận ra, hơn nữa hắn tối nay, thật giống như vậy không phải là vì loại này cá nhỏ tôm nhỏ tới. Nghĩ đến đây Trần Phi dứt khoát vậy lười được nói nhảm nữa, mặt không cảm giác dứt khoát nói, Trần Côn ở đâu? Mà nghe được Trần Phi lời này, vậy Hứa Hòa An nguyên bản trên mặt vẻ giận dữ ngay tức thì cứng lên. Sau đó đổi được giận dữ. Ngươi lời này có ý gì? Xem thường ta Hứa Hòa An, cảm thấy ta không tư cách đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện. Ta nói cho ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta có dạng gì bối cảnh và thân phận địa vị. Bất quá là ôm chúng ta lão Hứa nhà bắp đùi sống tạm hiến mị hạng người mà thôi, thật lấy là mình là thứ gì? Vậy Hứa Hòa An nhất thời căm tức nhìn Trần Phi, không nhịn được nội tâm hỏa khí cảnh cáo nói, thằng nhóc thúi ta cảnh cáo ngươi. Nơi này là tứ cửu thành, cũng không phải là ngươi vậy nông thôn địa phương rách, đừng quá kiêu ngạo. Nghe vậy Trần Phi trên mặt không cảm giác vẻ rốt cuộc có chút trệ chậm, trong ánh mắt dần dần hiện ra lau một cái trong trẻo lạnh lùng vẻ, nghiêng đầu nhìn về vậy Hứa Hòa An, khóe miệng phiết liễu phiết, nhàn nhạt nói, ngươi họ rất nhiều. Nếu là ta đoán không lầm thật ra thì ta hẳn biết ngươi đến từ gia tộc nào. Ngươi lời này có ý gì? Vậy Hứa Hòa An nghe vậy sắc mặt mãnh đổi một cái, trong lòng có loại dự cảm bất thường, giọng bất thiện nói. Có ý gì, không rất rõ ràng sao? Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, khinh thường nói, dựa vào các người ông cố theo Hứa lão thái gia tình cảm, quan hệ, gia tộc các ngươi những năm này kéo ra hổ cáo mượn oai hùng chuyện hoang đường mà còn làm được thiếu sao? Lão thái gia đã sớm đối với nhà các ngươi thất vọng, còn không biết hứng thú. Thật là, nguyên lai hắn không ngờ đoán được lai lịch của đối phương. Trước nhàn rỗi không chuyện gì mà và Hứa lão thái gia kéo chuyện nhà, người sau say rượu hơi say sau đó, từng bất đắc dĩ đề cập tới những chuyện này. nguyên lai hắn là thấy lão huynh đệ tình nghĩa lên, mới có thể luôn luôn chiếu cố một cái khác Hứa gia. Có thể gia tộc này người, nhưng bây giờ có chút bùn nát đỡ không nổi tường, hơn nữa còn không biết có phải hay không không cân nhắc mà, hoàn toàn xác định vị trí không chính xác góc độ của mình theo vị trí. Những năm gần đây à, bọn họ làm chuyện là một kiện so một kiện hoang đường, một kiện so một kiện không đầu óc, từ đó làm Hứa lão thái gia bên kia là thật đang có chút thất vọng. Cho nên thái độ vậy thay đổi rất nhiều. Mà bây giờ xem ra cái này người gia tộc lại có thể còn không biết mình sai ở đâu, là bây giờ thấy mình ở Hứa lão thái gia bên cạnh đang ăn khách liền cảm thấy có uy hiếp. Đoạt gia tộc bọn họ được cưng chiều vị trí, cho nên phí hết tâm tư chạy tới muốn nhằm vào hắn. Xin nhờ, có chút đầu óc tốt sao? Coi như là hắn biết Hứa lão thái gia cho hắn tiếp theo tốt số trước, các người gia tộc này ở lão thái gia trong suy nghĩ địa vị thật giống như cũng đã rất chưa ra hình dáng gì liền chứ. Tự cho là đúng chuyện hoang đường mà làm quá nhiều cho nên đã đáp lời thất vọng. Có thể mặc dù Trần Phi trong lòng biết chân tướng sự tình, nhưng mà vậy Hứa Hòa An nhưng thật giống như hoàn toàn không biết vậy, hoặc là làm như trí trướng. Cho nên làm hắn vừa nghe đến Trần Phi lời này, nhất thời dựng lông tóc, mặt đầy cả giận nói, cẩu tạp chủng ngươi nói gì sao? Ngươi tin không tin lão tử, giống như mèo bị đạp đuôi mà như nhau. Miệng sạch sẽ một chút. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết trên mặt liền bị hung hăng bị đánh một cái, thiếu chút nữa bị đánh mộng, mắt nổ đom đóm, thân thể lại là thiếu chút nữa vòng vo một vòng, trên mặt rát cay đau. Nguyên bản huyên náo dưới đất quyền chàng nhất thời có chút quỷ dị yên lặng lại, tại chỗ tất cả trùng hợp mắt thấy đến một màn này người cũng một mặt không dám tin nhìn Hứa Hòa An, nhìn hắn khóe miệng chậm rãi chảy xuống máu tươi, bọn họ như thế nào cũng không thể nào tin nổi ánh mắt thấy một màn này. Ở bầu trời này quyền kích câu lạc bộ lại có người dám trực tiếp như vậy phiến Hứa Hòa An bạt tay, hơn nữa còn là một người tuổi trẻ. Hắn có biết hay không cái này Hứa Hòa An Hứa Thiếu là thân phận gì? Bối cảnh gì? Đây chính là đường đường tiểu Hứa nhà đệ tam đại công nhận nhân vật dẫn đầu, sau lưng, còn lại là có lão Hứa nhà cái loại đó đứng đầu, vô cùng to lớn đồ vật khổng lồ. Nhưng bây giờ, hắn Hứa Hòa An Hứa Thiếu nhưng lại thật bị đánh. Lại vẫn là như vậy trước công chúng, dưới con mắt mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều nán lại, không cách nào tưởng tượng. Người mẹ hắn. Dĩ nhiên bây giờ sợ rằng nhất không tưởng được vẫn là Hứa Hòa An chính hắn. Chỉ gặp hắn đầu tiên là sững sốt một hồi, rồi sau đó chậm rãi đưa tay ra thẫn thờ lau một chút vết máu ở khóe miệng, đặt ở cặp mắt trước mặt. Vậy chói mắt màu đỏ nhất thời làm hắn đôi tròng mắt cũng hung dữ co rúc lại một chút, sát theo liền gặp hắn đột nhiên nghiêng đầu, một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, cắn răng nói, thằng nhóc ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không? Hòa An, đủ rồi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng của trách từ xa đến gần, làm vậy bản sắp tới bộc phát ra Hứa Hòa An dừng lại. Rồi sau đó liền gặp cả người xuyên khô lâu ống tay áo tuất người từ bên kia hướng đi tới. Côn thiếu, vậy Hứa Hòa An bụng mặt sắc mặt như cũ vô cùng làm khó xem. Còn như vậy người mặc khô lâu ống tay áo tất người, hiển nhiên cũng không phải người khác, chính là ở phía sau từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn quá trình Trần Côn Côn đại thiếu. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới, dọc đường phàm là đám người chật trội đoạn đường, lại giờ khắc này không hẹn mà cùng hướng hai bên dựa vào, đem trung gian đường nhường lại. Côn thiếu. Rồi sau đó này thay nhau vang lên, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc kính sợ tiếng gọi không ngừng vang lên, trên mặt mỗi người cũng hiện lên khó mà dùng lời nói mà hình dung được vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới lại có thể ở cái này thấy hắn. Dẫu sao đây chính là Trần Côn Côn đại thiếu à, tứ cửu thành chân chính cây đang miêu hồng màu đỏ thái tử một trong. Coi như hiện nay lão Trần gia hơi có vẻ sa sút, có thể cuối cùng lạc đà gầy lớn so với ngựa, cho nên nếu là có thể ở hắn lúc còn trẻ cùng làm quen cũng làm quan hệ tốt, đối với bọn họ tương lai tiền đồ dĩ nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Như vậy so sánh dưới, coi như là Hứa Hòa An Hứa đại thiếu cái loại đó tiểu Hứa nhà đệ tam đại công nhận người dẫn đầu, bây giờ nhìn lại, đều giống như không coi vào đâu à. Mà nhưng vào lúc này, theo thông hướng Trần Phi, Hứa Hòa An đi theo đường đã bị nhường lại, nhưng mà liền gặp vậy người mặc khô lâu tuất Trần Côn ở mấy cái khí chất lạnh như băng, mắt lộ ra lệ quang người đồ đen vây quanh, chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng ở khoảng cách hắn hai người chúng ta chừng một mét khoảng cách, đôi mắt trầm ổn đánh giá Trần Phi, không nói gì. Có thể ở hắn trong lòng, vào lúc này chân chính thấy Trần Phi, đích thân cảm nhận được cái loại đó từ ban đầu liền vô cùng bình tĩnh khí chất sau đó, may là Trần Khôn cũng không khỏi không ở trong lòng xúc động, có thể một thân một mình sông như vậy đầm rồng hang hổ, còn như vậy bình tĩnh người, ha ha thật là có mấy đem bàn chải à. Trách không được bây giờ trong nhà mặt nghĩ như vậy để cho hắn trở về, thật là cái uy hiếp. Người chính là Trần Côn, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi cũng đã trước tiên bắt đầu trước nói chuyện. chỉ gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt đánh giá đối phương, trong suy nghĩ, nhưng như có như không hiện ra chút không nén được cảm giác. Tránh mèo mèo, vòng vo chơi lâu như vậy, cuối cùng bỏ được tự mình hiện thân. Có thể nhìn dạng như bây giờ tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì mà. Ta chính là Trần Côn, thật hân hạnh gặp ngươi. Một khắc sau liền gặp vậy Trần Côn trên mặt hiện ra cười mỉa nụ cười, đưa tay ra đưa về phía Trần Phi. Ngược lại cũng lộ vẻ được tương đối khách khí. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không để ý tới sẽ hắn loại động tác này, vẻn vẹn chỉ là mặt không cảm giác đánh giá đối phương, trong ánh mắt không nén được vẻ và lãnh ý thật giống như càng ngày càng có chút nồng nặc lên. Hắn chân thực không quá vui vẻ theo như đối phương như vậy vòng vo. Có ý tứ sao? Người mẹ hắn có ý gì? Côn thiếu chủ động đích thân tìm ngươi bắt tay, đó là để mắt ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Đừng quá quá không biết mang, mà ở thấy Trần Phi như vậy trong mắt không người, phách lối một màn, vậy trong lòng vốn là nín giận trong bụng Hứa Hòa An ở nơi này ngay tức thì lại là nổ. Bắt cơ hội này muốn tức miệng mắng to. Có thể Trần Côn lại lần đưa tay tỏ ý hắn im miệng, sau đó lúc này mới lại quay đầu nhìn về Trần Phi, khẽ nhíu mày nói, xem ra ngươi trong lòng đối với ta ấn tượng không phải rất tốt à, bất quá cũng là... Chỉ là nói đến cái này hắn lại đột nhiên cười, nụ cười có chút quỷ dị nói thế nào đi nữa ta cũng hẳn kêu ngươi em họ chứ. Xảy ra năm đó những chuyện kia, ngươi quả thật không nên đối với ta có hảo cảm gì. Nói đến đây Trần Phi trên mặt không còn là mặt không cảm giác mà là dần dần có chút nhỏ trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Tên này, lá gan thật hơi lớn à? Rào rào. Các người mới vừa rồi nghe không? Côn thiếu nói gì, biểu đệ. Chẳng lẽ tên kia cũng là lão Trần gia người, nhưng vì cái gì ở chỗ này trước ta chưa bao giờ gặp qua? Hẳn là con em dòng thứ chứ? Nhất thời bây giờ có chút xôn xao, liền bởi vì Trần Côn Côn đại thiếu câu nói kia. Em họ, cái này há chẳng phải là chứng minh thằng nhóc kia cũng là lão Trần gia người? Ngươi cho rằng là Trần Duy Sơn sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Trần Duy Sơn. Mà ở Trần Côn nghe được Trần Phi nói ngẩn ra chợt có chút nhíu mày nói, ngươi nói là Hoa Tần gia gia nhi tử Trần Duy Sơn. Hắn là ta chú họ thế nào? Hắn không hiểu Trần Phi tại sao phải đột nhiên nhắc tới danh tự này, có thể vô hình, hắn trong suy nghĩ nhưng quỷ dị có chút bất an. Biết liền tốt. Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, sát theo lại có thể tiến lên một bước tiến tới vậy Trần Côn bên tai nhỏ giọng nói, hắn bây giờ đang ở ta nơi đó đang đóng, ngươi nếu là muốn cùng hắn như nhau, cứ tiếp tục nói. Em họ, nhớ ta không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia, bởi vì ta cùng ngươi, cùng các người Trần gia, không có một chút quan hệ. Cho nên phải là nếu có lần sau nữa mà nói, ha ha, hắn lại có thể đưa tay ra ở Trần Côn trên vai đánh hai cái. Thanh âm rất vang. Loại này cử động nhất thời không ít người đều có chút hơi biến sắc mặt. Bởi vì loại này cử động nếu không phải quan hệ không tốt hai người gian xuất hiện vậy coi như là khiêu khích. Ngươi nói gì sao? Nhưng mà ý muốn bên trong Côn thiếu đột nhiên trở mặt nhưng cũng không có xuất hiện. Mà là chỉ gặp vậy Trần Côn sau khi nghe chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, trước cái loại đó trầm ổn định toàn không có, lưu lại, tất cả đều là chấn động và khó tin. Trần Duy Sơn chú họ bị hắn bắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn dựa vào cái gì có loại này gan lớn bằng trời lá gan? Phải biết Trần Duy Sơn chú họ phụ thân nhưng mà Trần Hoa Tần, gia gia Trần, bọn họ lão Trần gia hiện nay bối phận cuối cùng lão một người trong quyền phát biểu rất nặng. Mà ở thấy Trần Côn Côn đại thiếu phản ứng như thế, hiện trường một phiến xôn xao. Nhất là vậy Hứa Hòa An trên mặt thần sắc đều có chút biến hóa, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Côn thiếu, thế nào? Hắn cho ngươi nói cái gì? Rồi sau đó hắn chân thực không nhẫn nại được bất an trong lòng, hỏi tới. Có thể Trần Côn nhưng căn bản lý hắn tâm tư cũng không có, một đôi mắt chăm chú nhìn Trần Phi có chút run rẩy nói, ngươi mới vừa nói, thật đều là thật. Hỏi cái này, hắn đột nhiên cảm giác mình xuống một bộ rất thúi cơ. Bởi vì nếu là đối phương căn bản cũng không muốn cùng bọn họ lão Trần gia liên hệ quan hệ thậm chí còn ôm căm thù trong lòng nói, vậy hắn trước cái loại đó cảm thấy vị trí bị uy hiếp ý tưởng không phải ngây thơ buồn cười không? Hơn nữa bây giờ đối phương nếu như thật là có can đảm hướng về phía bọn họ lần trước thế hệ cũng ra tay, vậy hắn Trần Côn, giống như hắn như vậy đời thứ tư không nhằm nhò gì sao? Thật là đều không ở một tầng thứ lên, có thể, lá gan của hắn thật có lớn như vậy sao? Có phải là thật hay không ngươi có thể mình đoán một chút? Chẳng qua là, nói đến đây Trần Phi vốn là còn chưa nói hết, có thể hắn lại đột nhiên chưa nói, chợt trong con ngươi lộ ra chút vẻ khác thường, hướng lối vào nhìn. Ở nơi đó, có một vị người mặc vào màu đen tây trang nhìn như cao gầy trẻ tuổi nam tử, đang từ nơi đó đi vào, ánh mắt đảo mắt nhìn. ở đó cao gầy tây trang người tuổi trẻ trên mình, Trần Phi cảm giác được cảm giác rất kỳ quái. Luôn cảm giác tên này không bình thường, khá tốt giống như trong quần áo cất giấu ngoài ra cái gì. Mà ở thấy người nọ, Trần Côn biểu hiện trên mặt lại mãnh biến đổi, có chút bối rối. Trần Thiếu tới đây cho ta, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy cao gầy tây trang người tuổi trẻ hướng về phía Trần Côn vẫy tay. Hắn khàn khàn lạnh lùng trong thanh âm mang chút đầu độc để cho người phanh nhiên tim đập, có thể Trần Phi nghe được nhưng hơi nhíu mày, trong mắt vẻ khác thường lại nồng nặc mấy phần. Tên này chẳng lẽ là... Mà nhưng vào lúc này vậy Trần Côn trên trán đã hiện ra chút giọt mồ hôi, giống như rất khẩn trương vậy. Hung hăng cắn răng, mới hướng vậy cao gầy tây trang người tuổi trẻ đi tới. Đồng Thái, ngươi tới. Chỉ gặp hắn đi tới vậy cao gầy tây trang người tuổi trẻ bên cạnh miễn cưỡng chống đỡ ra một nụ cười nói. Ngươi không phải nói người nọ đã đến sao? Ở đó, nguyên lai vậy cao gầy tây trang người tuổi trẻ không phải người khác, chính là vậy nam cương nào đó chạy địa cấp phu trung sư Đồng Thái. Hắn tìm Trần Phi rất lâu, hôm nay rốt cuộc có tin tức há có thể không thân từ đến. Hắn vừa nghe đến vậy Đồng Thái mà nói, vậy Trần Côn trong lòng vốn phải là cao hứng, hưng phấn tâm trạng, nhưng khó hiểu trở nên có chút vùng vẫy, hối hận. Dẫu sao cho tới hôm nay bây giờ hắn mới phát giác, hắn trước tất cả hết thảy mưu lược quỷ kế thật giống như căn bản ban đầu điểm xuất phát cũng là sai. Trần Phi căn bản chưa từng nghĩ trở về gia tộc bọn họ, càng không từ nói tới sẽ uy hiếp được hắn nhà bây giờ tộc địa vị. Cho nên hắn như bây giờ làm, không phải mình tìm phiền toái cho mình, tạo cường địch. Đúng là ngu à. Có thể, bây giờ sự việc nhưng đều đã phát triển đến loại cục diện này, hai người đều ở đây cái này chạm mặt thật giống như vậy không việc gì đường quay đầu có thể đi. Chỉ có thể một con đường tiếp tục đi tới hắc. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu đi chỉ Trần Phi, chậm rãi nói, Đồng Thái, ngươi muốn tìm hắn, chính là hắn. Chính là hắn. Theo Trần Côn ngón tay phương hướng nhìn sang, vậy cao gầy người mặc Âu phục Đồng Thái trong đôi mắt nhất thời có mặt không cảm giác Trần Phi hình ảnh. Rồi sau đó liền gặp trên mặt thần sắc đột nhiên lạnh xuống, trong mắt thấu bắn ra một đạo âm lãnh oán hận hướng Trần Phi đi tới, chậm rãi nói, nguyên lai chính là ngươi. Vừa nói, một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy, vô cùng âm lãnh khí cơ từ trong cơ thể hắn hiện ra, đè về phía trước mét khối. Nhất thời quyền tràng bên trong nhiệt độ đều tựa như chợt giảm xuống liền mấy phần, để cho người không lạnh mà run, trong lòng phát rét. Có tai đóa bén nhạy người, càng tựa hồ mơ hồ nghe được uy nghiêm tiếng lách cách. Nhất thời vậy Trần Côn đột nhiên mặt liền biến sắc, lập tức quay đầu hướng vậy Hứa Hòa An giống to, mau, để cho bọn họ rời đi cái này. Bây giờ, lập tức thanh tràng. À, nha, thanh tràng. Vậy giống vậy có chút cả người rợn cả tóc gáy Hứa Hòa An rốt cuộc vậy bừng tỉnh, sắc mặt mang hốt hoảng, hướng mọi người tại đây hô to nói, các người cũng còn đứng ngây ở đó làm gì, không nghe được Côn Thiếu nói. Thanh tràng, chúng ta bầu trời quyền kích câu lạc bộ ngày hôm nay trước thời hạn đóng cửa. Mau, để cho bọn họ tất cả đi ra ngoài. Hắn hướng cách đó không xa quyền tràng nhân viên an ninh hô to tỏ ý. Đi mau, nhất thời những cái kia nhân viên an ninh lập tức bắt đầu đuổi người đứng lên. Nếu như bình thường, những cái kia quý khách căn bản không có thể trộn như vậy hợp, nhưng bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể xem xuất hiện ở đây là có chuyện gì, nếu là không muốn không giải thích được rước họa vào thân, bị vạ lây người vô tội, sẽ chả là đàng hoàng nhanh lên cút đi. Tỉnh trễ liền liền không còn kịp rồi. Nhất thời chốc lát gian, khổng lồ dưới đất quyền tràng liền trống trải ra, chỉ còn lại Trần Phi, Đồng Thái, Trần Côn cùng có hạn mấy người ở. Ngươi không nghe được ta lời mới vừa nói. Mà nhưng vào lúc này, vậy Đồng Thái khàn khàn mang thanh âm lạnh lẽo lại lần nữa vang lên. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện Trần Phi lại không trở về hắn nói. Nghe được thì thế nào? Có thể nghe nói, Trần Phi so với hắn bày ra loại uy nghiêm đó chất vấn tư thái, thái độ hơn nữa lộ vẻ được bướng bỉnh cùng giọng lạnh như băng. Mặc dù ở hắn trong mắt vậy Đồng Thái tựa hồ là không bình thường, có thể vậy thì thế nào? Ngươi nói gì sao? Mà ở thấy Trần Phi như vậy thái độ, vậy Đồng Thái nhất thời có chút không nhẫn nại được tức giận, con ngươi trong nháy mắt âm lạnh xuống, có thể sau đó, nhưng lại khó hiểu đột nhiên cười. Hắn con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói, không hổ là gọi đều không đánh liền dám dính vào người, ngươi thái độ này, thật đúng là đủ cuồng vọng à. Gọi đều không đánh, cái gì gọi đều không đánh? Nghe vậy Trần Phi cau mày, chậm rãi nói. Hiển nhiên hắn nghe không hiểu đối phương những lời này, là ý gì? Không hiểu sao, tốt lắm, vậy ta liền tới nhắc nhở một chút ngươi một chút. Nói đến đây vậy Đồng Thái hơi dừng lại một chút, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện một cái đang tê hí dữ tợn quái trùng. Mà ở thấy vậy quái trùng, Trần Phi con ngươi hơi chớp mắt. Thiên cốt trùng vương, nguyên lai là ngươi. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn đối phương mặt như có điều suy nghĩ đột nhiên cười. không nghĩ tới Nam Cương những tên kia lại có lá gan tìm được kinh thành tới, là tìm báo thù. Nhắc tới ngược lại cũng là, ban đầu hắn tiện tay tiêu diệt vậy Thiên Cốt Trùng Vương Trung Tử trùng thời điểm, đồ quả thật chưa từng nghĩ muốn chào hỏi gì à. Bây giờ nhớ lại, nếu không tìm lộn người, vậy thì, nói đến đây vậy Đồng Thái trên mặt đột nhiên dùng được vẻ tàn khốc ý định giết người hiện ra hết. Rồi sau đó liền gặp hắn thừa tái Thiên Cốt Trùng Vương cái tay kia chỉ đột nhiên chỉ hướng Trần Phi. Nhất thời, vèo một tiếng. Một cái vô cùng dữ tợn, giống như tiểu long giống vậy quái trùng từ tay hắn chỉ gian lặng lẽ bỏ xuống, sau đó toàn thân đột nhiên một cung, giống như là ở xúc lực sát theo như đè chân đàn hồi lò so vậy, bỗng nhiên giống như tia chớp màu đen dương nanh múa vuốt giết hướng Trần Phi. Nhất là ở nơi này mờ tối dưới đất quyền tràng bên trong, đi đôi với vậy chói tai tiếng lách cách càng làm cho người ta sợ hãi, giận cả tóc gáy. Vậy Thiên Cốt Trùng Vương mặc dù danh tiếng cực lớn, nhưng lại nhỏ như đũa trúc lại toàn thân nghiêng về tại mực đen, bụi đất hạt trước cho dù là có thể bày ra cho Trần Phi nhìn thời điểm, vậy thật ra thì không nổi bật như vậy. Chớ nói chi là bây giờ vẫn là đột nhiên tập kích hơn nữa còn là ở nơi này mờ tối ánh sáng dưới sự che chở có nhiều nguy hiểm, không cần nói nhiều. Mà ở thấy một màn này, vậy Trần Côn lại có thể thật giống như kịp phản ứng một ít gì, nhất thời sắc mặt cả kinh chỉ, trong lòng khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài, để cho hắn cảm giác tứ chi lạnh cả người. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nếu như Đồng Thái dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, vậy có thể tra ra được nguyên nhân sao? Vẫn là, hoàn toàn chết không minh bạch, nghĩ đến đây hắn sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Hừ... Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, trong tầm nhìn lại bỗng thấy Trần Phi đưa ra hai ngón tay, hướng về phía không trung nhẹ nhàng kẹp một cái. Sát theo vậy toàn thân mực đen giữ tợn Thiên Cốt Trùng Vương lại có thể bị Trần Phi kẹp ở hai ngón tay bây giờ. Nhất thời vậy người sau liền mãnh liệt tê tê kêu, dùng đùi đắc ý, muốn tránh thoát nhưng chặt tiếp theo mọi người trong tầm nhìn lại đột nhiên, quỷ dị có một đoàn diễm quang ở nó trên thân thể chợt lóe lên. Bởi vì là ở mờ tối trong ánh sáng, cho nên phá lệ rõ ràng. Hừ, ngươi, nhất thời vậy giữ tợn quái trùng thân thể lại trực tiếp miên mềm nhũn ra cũng không vùng vẫy hí cùng lúc đó vậy Đồng Thái cũng là rên lên một tiếng, cả người bỗng nhiên mặt đẹp tái nhợt mềm ngồi dưới đất há miệng khạc ra một búng máu, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về Trần Phi ánh mắt đã phá lệ hoảng sợ. Bởi vì hắn xác xác thật thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như thế mạnh. Có thể cái này tại sao? Làm sao có thể? Vậy, thằng nhóc kia nhìn như mới bay lớn, không phải hẳn theo hắn không sai biệt lắm cùng lứa sao? T. Mà ở thấy một màn này, nhìn Trần Phi trong tay kẹp vậy chỉ vô cùng dữ tợn quái trùng, tại chỗ không có một người không sợ hãi tủng đến khó tin, thậm chí ngược lại hút khí lạnh. Nhất là Trần Côn, bởi vì vốn là ở hắn trong lòng, Đồng Thái liền tuyệt đối là cái loại đó có thể giết người tại vô hình, hơn nữa còn căn bản không cách nào chiến thắng nhân vật. Thậm chí gọi chi là tử thần, cũng không quá đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được loại đáng sợ này nhân vật lại có thể ở Trần Phi trước mặt bị thương. Nhất thời nháy mắt tức thì, trong lòng của hắn nồng nặc dùng mình điên cuồng tràn ra, làm hắn tứ chi cũng lạnh cả người. Bởi vì đến thời khắc này bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng được tại sao gia tộc bọn họ muốn cho Trần Phi trở về, mà người sau còn lại có thể căn bản không muốn, coi thường. Hắn Trần Côn là thật không nghĩ tới, cái này không sai biệt lắm theo hắn cùng lứa em họ. Cư, lại có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Còn như vậy Hứa Hòa An vào giờ phút này lại là người đều bị sợ choáng váng, nhìn Trần Phi hai ngón tay kẹp Thiên Cốt Trùng Vương, sắc mặt dị thường ảm đạm, mặt đầy sợ hãi, thậm chí liền cả người cũng đang run run. Làm là một người bình thường, hắn coi như có thể dựa vào gia tộc bối cảnh, tầm mắt hơi rộng rãi điểm, có thể bước kia độ vậy vẫn là vô cùng là có hạn à. Đổi câu mà nói, chính là hắn Hứa Hòa An cái loại đó tầng thứ chưa từng gặp qua như vậy làm người ta sợ hãi một màn. Cái này hắn chẳng lẽ là đang đóng phim, còn có vậy thân thủ, vậy quái trùng, kết quả hắn là cái gì à? Chặc chặc nguyên lai đây chính là Thiên Cốt Trùng Vương mẫu thể à, quả thật có chút con đường. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng đã hoàn toàn không thấy vậy ba người kinh hoàng, rung động ánh mắt tự mình đem vậy hai ngón tay kẹp Thiên Cốt Trùng Vương thả vào trước mắt nhiều hứng thú đánh giá. Giống như gặp được cái gì mới lạ trò vui. Ngươi muốn làm gì? Thấy tình cảnh này vậy Đồng Thái sắc mặt biến. Phải biết cái này Thiên Cốt Trùng Vương không chỉ là hắn bổn mạng Vu Trung, vẫn là bọn họ trại dặm thánh trùng. Một khi mất vậy tội của hắn chết có thể to lắm. Cho nên hắn mới có thể một chút như thế sợ. Tạm thời còn không muốn làm gì. Trần Phi liếc mắt một cái mềm yếu trên đất mặt đầy trắng bệch trên mặt thần sắc vô cùng kinh hoàng Đồng Thái, ngược lại cũng đột nhiên có chút không đành lòng. Bởi vì nhắc tới bọn họ bây giờ thật giống như cũng không có quá lớn ân oán, cũng chỉ một vài hiểu lầm sẽ theo mặt mũi chuyện mà thôi, vậy chưa đến nỗi như vậy thì kêu đánh kêu giết. Nghĩ đến đây, hắn liền đem vậy bị hắn kẹp ở hai ngón tay giữa thiên cốt trùng vương thả, rồi sau đó ánh mắt quét về phía Đồng Thái nhàn nhạt nói, ta bỏ mặc ngươi trước là ôm dạng gì tâm tư. Ngày hôm nay ta tâm tình không kém, lại tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu như còn có lần sau, liền sẽ không đơn giản như vậy. Trần Phi loại này tư thái ở đó Đồng Thái trong mắt hiển nhiên vô cùng là làm nhục người. Bởi vì ở phía sau người trong mắt hai người bọn họ phân minh chính là cùng đời, cùng tuổi tác đoạn người, nhưng bày ra như vậy tư thái, giống như trưởng bối khiển trách vãn bối vậy, cái này làm cho từ nhỏ xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ bị qua thất bại hắn như vậy có thể tiếp nhận. TT, rồi sau đó liền gặp vậy bị Trần Phi thả thiên cốt trùng vương rốt cuộc có chút khôi phục tinh thần, chậm rãi từ trên sàn nhà thẳng tắp bò dậy, trong miệng mặt phát ra lạnh người tiếng lách tách, đôi trong mắt kia vậy lộ vẻ được máu đỏ tràn đầy ý định giết người. Vèo. Như vậy liền sau đó một khắc vậy bị Trần Phi hai ngón tay buông ra thiên cốt trùng vương, đột nhiên lại lần nữa trên đất banh trực thân thể, mực màu đen thân thể chảy ra lau một cái nhàn nhạt tanh hôi sáng bóng, giống như là có độc vậy. Nó nho nhỏ miệng mở, lộ ra lóe lên hàn quang độc nha, như tia chớp vậy cướp ra, hướng về phía Trần Phi trần lộ ra ngoài nơi mắt cá chân liền hung tợn cắn. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi chân mày một chút nếp nhăn được sâu hơn. Không nghĩ tới hắn cũng tình cờ phát thiện tâm, bỏ qua đối phương một lần, nhưng vẫn là không có để cho tên kia nhận rõ sở cục diện bây giờ, lúc này từ bỏ ý định ngược lại là như cũng ngu đần không thay đổi, đánh lén ra tay. Có thể Trần Phi bây giờ tu vi thực lực chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá luyện khí tầng 5 đỉnh cấp đạt tới luyện khí lục trọng. Một khi tiến vào luyện khí tầng 6 cảnh giới, chính là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cũng đều ngươi tối thiểu sau đó ở nơi này thế tục bên trong sợ rằng thật không có có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được hắn. Cho nên hiện nay hắn, há lại là Đồng Thái như vậy từng cái nho nhỏ địa cấp vu trung sư có thể đánh lén. Huống chi cái này Đồng Thái vu trung thuật rất hiển nhiên cũng còn không học được nhà, hoặc là dứt khoát truyền thừa tu luyện công pháp đều là tàn phá thuộc về mặt lưu bên trong mặt lưu. Nếu thật là tu chân giới bản nguyên vẹn, quỷ thần khó lường vu trung chi đạo, lại đang cùng cảnh giới hạ, có lẽ hắn Trần Phi còn biết kiêng kỵ một chút nhưng bây giờ chân thực không cái loại đó cần thiết. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn ở ta cái này tìm một dạy bảo à. Trần Phi ở gặp mình cũng thả vậy Đồng Thái một con ngựa, cái này người sau lại còn là lựa chọn phản bội mặt đối mặt điều khiển thiên cốt trùng vương tới công kích hắn, trong lòng rốt cuộc nổi lên tức giận. Nhất niệm đến đây, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Tay phải bàn tay giống như nhanh như tia chớp bổ ra, lại ở giữa không trung liền bộc phát ra một tiếng rên, lần nữa đem vậy thiên cổ trùng vương đánh rơi xuống đất, giơ chân lên đối với vậy trung trùng chính là chợt đạp một cái. T. Nhất thời liền gặp vậy lớn chừng ngón cái thiên cốt trùng vương bộc phát ra một đạo nhọn vượt xa suất từ mấy thể tích thống khổ hí, mực màu đen máu nhất thời chảy ra, xâm nhiễm liền một khu vực nhỏ, vô cùng tanh hôi. Cơ hồ cùng trong chốc lát vậy Đồng Thái lại một lần nữa sắc mặt tái nhợt mềm trên đất, đôi mắt kinh hoàng oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng lúc này đây Trần Phi nhưng căn bản đều không để ý hắn, chẳng qua là hắn hai tròng mắt rơi ở trên sàn nhà trong vũng máu thiên cốt trùng vương trên mình, sờ cằm trong ánh mắt hàn mang hơi chớp động, nhóc phóc dáng không lá gan ngược lại thật lớn. Ha ha, đi đôi với vậy hồi kết chỗ vậy thân cười nhạt nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn lại có thể lại lần nữa ra tay. Bàn tay như tia chớp vậy nâng lên. Ngươi muốn làm gì, dừng tay, nhất thời vậy mềm té xuống đất Đồng Thái con ngươi chợt co rúm một cái, trên mặt thần sắc khoảnh khắc gian hoảng sợ, hô lớn. Nhưng mà hắn thanh âm này nhưng mới vừa lối ra, cũng đã con ngươi nhanh chóng mở to gặp được trong tầm nhìn, lau một cái diễm quang biến thành lớn chừng bàn tay viêm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh liền hướng hắn bổn mạng vu trung thiên cốt trùng vương chém tới. Rắc rắc một tiếng, vậy thiên cốt trùng vương hai móng, cái đuôi, toàn bị chém đứt rơi xuống đất. Phốc suy. Cơ hồ cùng trong chốc lát vậy Đồng Thái cả người cũng chợt kịch liệt co quắp một cái, sau đó cổ họng quản phun ra một hớp lớn máu đen, cặp mắt con người cũng thiếu chút nữa tan rã, người ngay sau đó mất đi ý thức. Thẳng tắp té xuống, cứ như vậy một chút liền trực tiếp bị thương nặng. Rơi vào bất tỉnh. Hy vọng lần sau ngươi có thể đừng nữa như thế xung động, nếu không, ha ha. Cuối cùng nhìn lướt qua đã ngất đi vu trung sư Đồng Thái, Trần Phi lúc này mới lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Trong quá trình này, hắn thậm chí cũng không có lại đi xem Trần Côn cùng với Hứa Hòa An một mắt. Bởi vì hắn ngày hôm nay, tựa hồ thật sự có chút đến nhầm. Tí tách, không biết bao lâu sau đó, vậy sụi lơ trên đất đã bất tỉnh đi Đồng Thái trên người có từng giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, nghe vào Trần Côn, Hứa Hòa An trong lỗ tai, giống như là chết chung báo tử vậy, làm hắn hai người chúng ta đồng loạt không nhịn được cả người giật mình một cái, trong lòng hoàn toàn bị dùng mình bổ sung tràn đầy. Tứ chi hoàn toàn đều là lạnh như băng. Côn thiếu, thằng nhóc kia hắn là một quái vật sao? Hứa Hòa An run rẩy môi, khó tin nói. Nghe vậy Trần Côn miệng lưỡi không nhịn được quất rút ra, nhìn một mắt mềm ngã dưới đất lên bất tỉnh đồng thái cùng với vậy bị chém rớt hai móng, cái đuôi quái trùng, không khỏi một cổ khí lạnh từ cột xương sống lê lết cọ đi bên ngoài toát ra, chân cũng mềm nhũn. Thậm chí còn có chút muốn ói. Ngày hôm nay chuyện này quản tốt ngươi miệng, nếu không, ngươi rõ ràng hậu quả. Cô nén trong lòng muốn ói cảm giác, Trần Côn thanh âm nói chuyện đều có chút hàm hồ đứng lên. Tóm lại tối nay, hắn là thật bị dọa sợ, thằng nhóc kia nhất định chính là một cái quái vật đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, kinh thành nào đó lão Trần gia thuộc cao cấp tư lập bệnh viện, trong không khí tản ra nhàn nhạt nước thuốc vị pê gay trong phòng bệnh, nằm ở màu trắng trên giường bệnh đồng thái tỉnh lại. Chỉ gặp hắn hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, trên vách tường đồng hồ báo thức quả lắc đồng hồ đã chỉ hướng buổi sáng 8 giờ 30 điểm. Trừ cái này ra, cách hắn giường bệnh cách đó không xa một thủy tinh dụng cụ trong, một cái lớn chừng ngón cái bị chém tới hai móng và cái đuôi quái trùng, đang mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong đó, bị giống như là dịch dinh dưỡng đồ bao quanh. Mà ở thấy một màn này, vậy đồng thái trống rỗng hai tròng mắt nhất thời rụt một cái, rồi sau đó toàn bộ thân thể cũng không nhịn được kịch liệt điên cuồng run rẩy. Có ai không? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, không người đáp lại. Có ai không? Sát theo một khắc sau hắn trợn tròn đôi mắt gầm thét. Lớn tiếng đến một tầng lầu đều nghe được gặp. Nhất thời chờ đợi ở bên ngoài nữ y tá vội vàng chạy vào thành chỉ hỏi, xin hỏi có chuyện gì? Điện thoại, ngươi không có điện thoại. Cho ta điện thoại, ta muốn gọi điện thoại à, vậy đồng thái giống như điên hét, cắn bể môi lưu ra tia máu theo chảy xuống, nhiễm đỏ thân mặc trên người bệnh phục, làm vậy nữ y tá sắc mặt bị sợ trắng bệch run rẩy từ đồng phục trong túi lấy điện thoại di động ra đưa tới, thì phải lui về phía sau. Người mẹ hắn có phải hay không muốn tìm cái chết, ta nói số điện thoại, ngươi giúp ta giữ, sau đó hắn cũng cho ta lăn ra ngoài. Có thể vậy đồng thái nhưng lập tức trong mắt giận trừng lên tới, có chút tinh thần phân liệt điên cuồng hét lên. Hắn bây giờ loại trạng thái này, làm sao giữ số điện thoại? Ta giữ, vậy nữ y tá hù được nước mắt tất cả đi ra cầm điện thoại di động lên, sợ hãi nhìn đồng thái. Rồi sau đó người sau lập tức tuôn ra một số điện thoại, nàng dáng vẻ run rẩy bấm điện thoại dãy số. Sau đó liền gặp hắn để điện thoại xuống, lập tức không chút do dự chạy ra ngoài. Đô này, là ai? Mà nhưng vào lúc này, vậy mở bên ngoài khuếch trương số điện thoại tiếp thông, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái âm trầm nặng thanh âm già nua. Nhất thời vậy đồng thái tinh thần tình trạng lúc này mới hơi có chút ổn định lại, sau đó nhưng có chút mang nức nỡ nói, ra, là ta, xảy ra chuyện. Thánh trùng bị người làm hỏng, chặt đứt hai móng và cái đuôi, ngươi nhất định phải thay ta theo thánh trùng trả thù à? Ngươi nói gì sao, thánh trùng ngươi bây giờ ở đâu? Nhất thời từ bên đầu điện thoại kia truyền tới ông già vô cùng giận thanh âm, sau đó lại cưỡng ép chế chủ tức giận, nói. Ta có thể nghe được bên đầu điện thoại kia ông lão hỏi, vậy đồng thái lại đột nhiên ngây ngẩn. Thật lâu sau mới gặp hắn do dự, cắn răng nói, ra ta bây giờ ở kinh thành. Ngươi nói gì sao? Lần này bên đầu điện thoại kia lão kia người hiển nhiên giận quá âm trầm giọng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta chạy quy củ là cái gì? Chỗ đó chúng ta người Nam Cương không thể đi, ngươi quên. Không biết, vẫn là căn bản cũng không có nghiêm túc nghe ta nói. Hoa hạ đất rộng vật nhiều, đầm rồng hang hổ, nhất là kinh thành mảnh khu vực kia. Lại là cơ hồ có thể nói hội tụ quốc gia người lợi hại nhất nhóm, canh phòng ở nơi đó. Ngươi thật chẳng lẽ quên ta không từng chỉ một lần cảnh cáo qua ngươi, chúng ta bây giờ theo bên kia quan hệ mặc dù không giống như trước kia như vậy gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, nhưng có thể tránh, vẫn là phải tận lực tránh cho thỏa đáng. Ngươi là ở kinh thành bị người bị đả thương. Ra thật xin lỗi, chẳng qua là trước có chuyện nhân huynh sợ rằng còn không biết. Có người chân thực quá ghê tởm, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền đem ta đặt ở trên người người khác thánh côn trùng trực tiếp tiêu diệt ta giận cho nên mới muốn đi tìm hắn lý luận. Có thể không nghĩ tới tên kia nhưng như vậy lợi hại, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng ta một thả thánh trùng liền bị hắn chế trụ. Thậm chí toàn bộ hành trình ta cũng không việc gì thả vác lực. Vậy đồng thái liền vội vàng giải thích. Chẳng qua là nói như vậy, hắn nhưng lại không nhịn được nghĩ tới tối hôm qua Trần Phi vậy tùy ý kẹp một cái, bổ một cái, đạp một cái, sẽ để cho hắn dẫn lấy là ỷ vào thánh trùng cũng bị phế. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ năng lực phản kháng, loại cảm giác đó thật là tựa như cùng tim bị bóp bạo nghẹt thở vậy, trong mắt không kềm hãm được thoáng qua vẻ hoảng sợ. Cái gì, hơn 20 tuổi, đó không phải là cùng ngươi không lớn bao nhiêu? Nghe được cháu mình lại là bị một cái cùng hắn không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ đả thương, hơn nữa liền thánh trùng cũng bị phế, toàn bộ hành trình không có năng lực phản kháng, bên đầu điện thoại kia già nua tiếng lộ vẻ được kinh nghi liền rất nhiều. phải biết thành tựu đồng thái gia gia ruột, hắn dĩ nhiên rõ ràng mình người cháu này coi như ở Nam Cương trẻ tuổi đồng lứa không phải mạnh nhất, có thể tối thiểu cũng có thể đứng vào trước năm trước ba. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể ở một cái bạn cùng lứa tuổi trước mặt bại được như vậy hoàn toàn, cái này sợ rằng coi như là bọn họ hiện nay Nam Cương tuổi trẻ một đời người thứ nhất, vậy không có thể làm được loại chuyện này mà chứ. Cho nên hắn mới có thể như vậy kinh ngạc. Đúng vậy, ra ra, tên kia chân thực quá ghê tởm, vô lễ ở phía trước, vẫn còn như vậy liều lĩnh hạ nặng tay tổn thương ta, thậm chí liền thánh trùng đều bị chém rớt hai móng theo cái đuôi. Đây hoàn toàn là ở coi chúng ta Nam Cương Vu Trung Sư tại vô vật à. Ra ra, lần này ngươi có thể nhất định phải thay ta còn có thánh trùng trả thù. Ta chân thực giận. Vậy đồng thái trong giọng nói tràn đầy hoán độc tức giận nói. Nhất là làm hắn nghe được ra ra kinh ngạc tại tổn thương hắn người, lại là và hắn tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, hắn đồng thái trong lòng liền không ức chế được có một cổ bực bội và làm nhục ở lay động. Kiêu ngạo như hắn, đường đường chạy bên trong trẻ tuổi nhất địa cấp Vu Trung Sư, lại là thánh tử. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng trồng qua loại này ngã nhào, ăn rồi loại này thua thiệt. Trọng yếu nhất vẫn là lần này lại là bị bạn cùng lứa tuổi trọng thương, thậm chí còn ăn hiếp. Đây là căn bản là kém hơn. Còn không phải là hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Cái này làm cho hắn đồng thái tại sao có thể tiếp nhận loại này thực tế thực vậy mình lại có thể ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt thật bị bại. Đồng thái ra ra tên là Ô Tất Cả Qua, là Nam Cương chỗ sâu cửu phụ nổi danh một vị lão Vu Trung Sư, sớm mấy chục năm thì đã bước vào địa cấp cảnh giới, pháp lực cao đến, thực lực khủng bố, liền cổ võ giả trong vòng tiên thiên hậu kỳ cường giả thấy hắn cũng được kiêng kỵ tôn xưng một tiếng Ô Tất Cả Qua đại sư. Như vậy có thể gặp một ban. Trừ cái này ra Ô Tất Cả Qua thiên phú thật lòng mạnh đến làm người ta tức lộn ruột. Lúc còn trẻ liền sư từ danh sư, học được cao mạnh Vu Trung thuật, cao tuổi 70 đến 80 tuổi lúc lại là một lần hành động trở thành Nam Cương vĩ đại nhất thập đại Vu Trung sư một trong, bị người ngửa mặt trông lên cùng kính sợ, uy danh truyền được cực xa. Bất quá hắn cả đời này trừ tu vi thực lực ra, những thứ khác giống như rất thất vọng thậm chí bi thảm. Ô Tất Cả Qua tuổi gần trung niên, liền ở có một lần chọc tới tì vết nào phải trả cường địch, gặp thảm tai họa diệt môn, một đêm bây giờ, cả nhà trên dưới hơn 10 miệng ăn đều bị người tàn sát, chỉ có nhỏ nhất cháu trai đồng thái vận khí tốt bị nhận được cách phách chạy chơi. May mắn tránh qua một kiếp này. Cho nên từ đó về sau, đồng thái biến thành hắn Ô Tất Cả Qua cả đời này duy nhất người thân, vậy tự nhiên làm theo đem tất cả hết thảy yêu cũng dốc vào đến hắn trên mình. Vậy vì vậy, đối với đồng thái, lão Vu Trung Sư Ô Tất Cả Qua cũng coi là cưng chiều tới cực điểm, không chỉ có hết lòng truyền thụ hắn Vu Trung thuật sâu hơn tới vận dụng trong tay mình sức ảnh hưởng đem trại dặm thánh trùng thiên cốt trùng vương cũng an bài trở thành đồng thái vốn tên là Vu Trung. Mà ở chỗ này trước coi như là vì hắn Ô Tất Cả Qua mình, hắn cũng cho tới bây giờ dù là một tia như vậy ý tưởng cũng không có. Nhưng hôm nay, vì hắn cháu trai nhỏ đồng thái tương lai, hắn Ô Tất Cả Qua vẫn là như vậy làm. Bởi vì đối với một người Vu Trung Sư mà nói, rất lâu bổn mạng Vu Trung chính là Vu Trung Sư lợi hại nhất sát chiêu. Thiên Cốt Trùng Vương lại là bọn họ chạy bên trong Thánh Trùng, ở toàn bộ Nam Cương cũng danh tiếng cực lớn, đây đối với đồng thái mà nói bao lớn chỗ ích lợi tự nhiên không cần lời nói. Tóm lại tuyệt đối là vô số Vu Trung Sư mơ tưởng cầu mong. Nhưng bây giờ vốn là Ô Tất Cả Qua gặp cháu mình là ở kinh thành cái loại đó vô cùng nước sâu địa phương trồng ngã nhào, còn tưởng rằng là đồng thái vô tình đắc tội nào đó lão quái vật cao nhân tiền bối. Nhưng bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, mới biết lại là một vị bạn cùng lứa tuổi đem trọng thương, hơn nữa còn là lấy một loại rất thoải mái trạng thái, há có thể không để cho Ô Tất Cả Qua trong lòng làm đến kinh ngạc. Ra ra chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta thay ta hạ cơn giận này. Nếu không ta trong lòng chân thực muốn không đi qua, vậy đồng thái gặp bên đầu điện thoại kia ra ra lại có thể không trả lời mình, nhất thời nóng này, vừa lớn tiếng nói. Ai? Theo sát sau đó từ bên đầu điện thoại kia truyền đến khẽ than một tiếng, rồi sau đó liền gặp vậy già nua tiếng đi theo vang lên, ngươi bây giờ trước dưỡng thương cho thật tốt đi. Hết thảy, chờ ta đi kinh thành nói sau. Nói đến đây, bên đầu điện thoại kia Ô Tất Cả Qua già nua con ngươi không khỏi dùng mình càng nồng nặc mấy phần, thậm chí nói chuyện giọng đến cuối cùng đều có chút lạnh lẽo, lạnh lùng. Mặc dù biết rõ chuyện này hai bên đều có chỗ không đúng, hơn nữa còn là hắn cháu trai đi trước tìm đối phương phiền toái ở phía trước, có thể ở thấy đồng thái bị thương, liền thánh trùng thiên cổ sông lên hoàn cũng bị phế, Ô Tất Cả Qua trong lòng còn không nhịn được sinh ra lau một cái giận giao dịch cùng lạnh lùng. Tuy nói hắn Ô Tất Cả Qua những năm gần đây đã thành thói quen liền lánh đời tránh người, không cùng ngoại giới tùy ý có mâu thuẫn gì. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn Ô Tất Cả Qua là dễ khi dễ. Chuyện này đối phương người nọ làm quá đáng như vậy, tổng nên vẫn là cho hắn Ô Tất Cả Qua một câu trả lời hợp lý chứ. tốt lắm, gia gia ta hiện ở kinh thành bên này dưỡng thương. Chờ ngươi tới đây, mà ở thấy tiền vốn gia gia như thế nói, vậy Đồng Thái hơi có vẻ giữ tợn gương mặt rốt cuộc không nhịn được hiện ra lau một cái mỉm cười đắc ý, bởi vì hắn biết nếu gia gia hắn đều nói như vậy, vậy thì nhất định là nguyện ý là hắn ra mặt. Hắn cũng biết, chỉ cần gia gia hắn nguyện ý ra tay, vậy cũng ác cuồng vọng người tất nhiên sẽ không ăn nổi bao đi. Ngươi nói gì sao, Trần Phi đem Trần Hoa Tần nhi tử bắt lại. Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão Trần ra bên trong thư phòng, gia chủ đương thời Trần Bình Chương ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ mang bất ngờ giọng hỏi. Ngồi ở bên kia phương hướng trên ghế salon Trần Chấn Quân gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta cũng là mới vừa mới biết được tin tức này. Trần Duy Sơn âm thầm chạy đi chiết giang, quấy giày Lâm Linh, chạm đến thằng nhóc kia nghịch lân, kết quả cùng ngày liền bị bắt phi báo đi, thật giống như cũng đã là mấy ngày trước sự việc. Ngu xuẩn. Nghe vậy thấy vậy Trần Bình Chương có chút áo não tức giận mắng một tiếng, chợt lại có chút không biết làm sao lắc đầu nói, những người này là thật không đem ta mà nói, bỏ vào trong lỗ tai à, nguyên bản thằng nhóc kia trong lòng liền đối với chúng ta lão Trần gia địch ý quá nhiều, bây giờ lại gây ra như thế vừa ra Hoa Tần biết chuyện này sao? Ta muốn hẳn biết chứ. Trần Chấn Quân do dự một chút chậm rãi nói, ta trước nhờ người hỏi thăm một chút, thật giống như Đường Thúc cũng tìm đến thiên tổ bên kia đi, muốn cho phi báo áp lực để cho bọn họ thả người. Có thể kết quả là liền Hoa Tần Đường Thúc tìm được giúp vị kia thiên tổ trưởng lão, đều bị Trần Phi cho thúi mắng một trận, lúc ấy nháo rất cương. Nói đến đây may là Trần Chấn Quân mình cũng không nhịn được không biết làm sao lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một tia kinh động. Thiên tổ trưởng lão đó là bực nào tồn tại? Coi như là hắn Trần Chấn Quân hiện nay chức cấp thấy, vậy được hảo ngôn hảo ngữ, tôn tôn kính kính. Nhưng bây giờ, Trần Phi thằng nhóc kia nhưng trực tiếp dứt khoát đem thúi mắng một trận, còn thậm chí tuyên bố, phải đi thiên tổ tìm hắn phiền toái. Cái này há có thể để cho hắn Trần Chấn Quân không lắc đầu, không chấn động. Tối thiểu coi như là hắn bây giờ, vậy không có can đảm không làm được loại chuyện này con a. Ai, đây quả thực là... Ai? Nghe được cái này Trần Bình Chương Trần lão gia tử không nhịn được lần nữa lắc đầu nói chuyện, có chút giận hắn không tranh nói, những người này thật là một chút đều không dài đầu óc. Chúng ta liều mạng muốn đem thằng nhóc kia kéo trở về, có thể bọn họ bây giờ nhưng đang liều mạng đem đẩy ra phía ngoài, ai, khó trách chúng ta lão Trần gia đã dần dần hiện ra chán trường thế. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì là lão đầu tử đi à. Nghe vậy Trần Đăng Quân cũng là một hồi bỗng nhiên. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật ra thì vậy sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ thì ở vào hắn như vậy vị trí, không quá mở chính miệng nói ra. Dẫu sao ở trong nhà, hắn còn chỉ có thể coi như là một vãn bối mà thôi. Rồi sau đó lại gặp hắn nâng lên hai tròng mắt nhìn về mình phụ thân nói, ba, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước Hoa Tần Đường Thúc còn hơi cho ta đề cập tới một chút chuyện này, chẳng qua là lúc đó hắn nói quá mịt mờ ta cũng không phản ứng kịp, sau đó liền không giải quyết được gì. Bây giờ nói chúng ta tổng không thể chỉ như vậy coi là không biết chứ. Có thể ta bây giờ thật liền muốn coi là không biết. Nhưng mà Trần Lão Thái gia nghe vậy, nhưng lại có thể con ngươi lóe lên nói như vậy nói. Làm Trần Chấn Quân trực tiếp sửng sốt. Rồi sau đó liền gặp một mặt kinh ngạc nói, ba, ngươi nghiêm túc. Nhưng mà tuy nói bây giờ chuyện này đúng là Trần Hoa Tần phụ tử làm không chỗ nói, tự mình chạy đến tỉnh Chiết Giang đi quấy rối thằng nhóc kia mẫu thân, có thể nói 1.000-10.000 lời, vậy Trần Duy Sơn Thủy Chung là bọn họ lão Trần gia người coi như chỉ là một dòng thứ, nhưng có Trần Hoa Tần Đường Thúc ở đây. Cũng không khả năng thật làm được coi mà không gặp à. Nếu như truyền đi cho người nghe được, sợ rằng bọn họ lão Trần gia hiện nay quẫn cảnh sẽ thành được càng mưa gió lay động, càng nội bộ mâu thuẫn trùng trùng. Đến lúc đó, một cái không xử lý tốt, vậy thì thật phiền toái. Theo lý thuyết thân là gia chủ đương thời lão gia tử, hẳn không nguyện thấy lại tràng cảnh đó phát sinh mới đúng a. Trần Phi thằng nhóc này thật rất không bình thường, nếu không hắn cũng không khả năng có sức chỉ thiên tổ trưởng lão lỗ mũi tiền đặt cuộc. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Bình Chương Trần lão thái gia nhưng thở một hơi thật dài, con mắt lóe lên nói. Thật rất không bình thường. Trần Chấn Quân bị mình phụ thân những lời này gợi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ba, chẳng lẽ Trần Phi hắn còn có cái gì ta không biết? Ngươi không biết nhiều chuyện đi. Trần Bình Chương Trần lão gia tử liếc mắt nhìn một cái mình nhi tử, đột nhiên chậm rãi nói, trước lão tôn nhà sự kiện kia nhân huynh hẳn biết chứ? Ngươi biết đến cuối cùng là ai cho thằng nhóc kia xuất đầu? Là ai, chẳng lẽ không phải là Hứa lão gia tử? Trần Chấn Quân nghe vậy ngẩn người, có chút chần chờ nói. Không, mặc dù mặt sau này có vị kia ý nghĩa, nhưng chân chính ra mặt là thằng nhóc kia ra mặt ta âm thầm hỏi, là Hoàng Tinh Hoàng Lão. Trần Bình Chương chặt nói tiếp. Hoàng Tinh Hoàng Lão, nghe vậy Trần Chấn Quân ngẩn người, tựa hồ có chút xa lạ danh tự này, nhưng lại cảm thấy thật giống như rất quen thuộc. Đột nhiên, hắn chợt đi dậy giật mình, trên mặt bỗng nhiên hiện ra lau một cái chấn động, vẻ giật mình, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới cục cảnh vệ trung ương thứ nhất đảm nhiệm cục trưởng, không phải là kêu danh tự này. Hoàng Tinh Hoàng lão, lại là vị kia tự mình ra mặt là Trần Phi chống đỡ đầu. Có thể điều này sao có thể à? Phải biết vị kia nhưng mà theo ra hắn một bối phận siêu cấp nhân vật lớn. Coi như là hứa lão thái gia ý nghĩa, vậy chưa đến nỗi làm lão nhân gia ông ta cũng tự mình ra mặt à? Nhất thời Trần Chấn Quân cũng cảm giác mình đầu có chút hỗn loạn lên. Ba Trần Phi thằng nhóc kia làm sao sẽ cùng Hoàng Tinh Hoàng lão vậy có quan hệ? Coi như là hứa lão gia từ trong cái này cũng không quá có thể chứ. Rồi sau đó hắn chân thực không nhẫn nại được nội tâm kinh nghi, hỏi. Nhưng mà Trần lão gia tử nhưng đáp phi sở vấn nói, ngươi nghe nói qua hổ báo đường danh tự này không? Hổ báo đường. Trần Chấn Quân hơi ngẩn ra cao mày nói, nghe nói qua một ít. Vậy hình như là lĩnh nam ba tỉnh địa khu thế lực khổng lồ nhất võ lâm bóng tối tổ chức hơn nữa ở bên kia nghe nói đã chiếm cứ hiểu rõ 10 năm dài, chậu cây sai tiết thâm căn cố đế. Bàn về tính nguy hiểm và nguy hại tính, đứng sau Nam Cương nhất lưu. Nhưng bây giờ cái tổ chức kia lại bị tiêu diệt, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố là Hoàng Tinh Hoàng lão tự mình động thủ. Trần Bình Trương Trần lão thái gia nhìn lướt qua mình nhi tử chậm rãi nói. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố, Trần Chấn Quân nghe vậy trước còn có chút không lấy lại được sức, sau đó nhưng chợt gương mặt hiện ra khiếp sợ chợt khó tin nói, lão gia tử chẳng lẽ ngươi muốn nói, hắn tựa hồ trong phảng phất đoán được một ít gì. Hoàng Tinh Hoàng lão làm người hiền hòa, miệng cũng không phải quá chặt cho nên ta hỏi một ít. Vậy hổ báo đường tiêu diệt hình như là thằng nhóc kia làm, hơn nữa còn là một người tự mình hành động, không mượn bất kỳ phía chính phủ lực lượng. Ngươi rõ ràng cái này ý vị như thế nào không? Nói đến đây, may là Trần Bình Trương Trần lão gia tử mình cũng không nhịn được cảm khái lắc đầu đứng lên. Vậy hổ báo đường có thể ở lĩnh Nam ba tỉnh xưng vương xưng bá lâu như vậy, cũng còn không có bị tiêu diệt tự nhiên có tồn tại đạo lý. Nhưng bây giờ, một hai chục nhiều tuổi người tuổi trẻ một người một ngựa tư nhân liền đem hắn diệt cái này ý vị như thế nào, còn cần nói rõ. Trách không được thằng nhóc kia từ đầu đến cuối căn bản là không coi trọng bọn họ lão Trần gia. Nguyên lai, là thật có sức à? Cái này ý vị như thế nào? Trần Chấn Quân lẩm bẩm nói, giống như là muốn nắm cái gì, nhưng lại không bắt được. Mặc dù hắn cũng có chút biết mình phụ thân lời nói này, đại biểu ý nghĩa rất có thể là kinh người, nhưng mà trong lòng của hắn đối với cái loại đó khái niệm nhưng vẫn là khó mà có chính xác phán xét. Bởi vì ở vào hắn như bây giờ vị trí, lại là từ nhỏ đến lớn cũng vô cùng là thuận buồm xuôi gió lớn lên, mặc dù có nghe nói qua có thể hắn Trần Chấn Quân nhưng quả thật theo hổ báo đường cái loại đó giang hồ hắc thế lực ngầm vị trí ở thế giới, cách nhau rất xa, giống như không có ở đây một cái thế giới. Đây cũng là hắn vào giờ phút này lộ vẻ được có chút ngẩn ra nguyên nhân thực sự. Phảng phất là đoán được mình nhi tử suy nghĩ trong lòng, Trần Bình Trương Trần lão gia tử ánh mắt rơi vào Trần Chấn Quân trên mình, đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó đột nhiên cảm khái, nói các người đời này người à, cũng không có trải qua vậy đoạn gió lửa liên thiên chiến tranh năm tháng, cho nên chỉ có thể biết được quyền lực cùng tài phú tầm quan trọng, nhưng nào ngờ. Ở tuyệt đối võ lực trước mặt, tài sản cùng quyền lực đều đưa là hoa trong kính, trong nước tháng. Nói đến đây Trần lão gia tử chợt dừng một chút, lại không khỏi tiếp tục nói, người trước chắc từng có cùng kinh thành bốn bộ người tiếp xúc qua chứ. Bọn họ đều là điển hình đại biểu vẫy tay gian, tránh qua rừng súng mưa đạn, thậm chí liền liên đạo đánh cũng không thể uy hiếp được bọn họ, ngươi cảm thấy loại người này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Dĩ nhiên đáng sợ, chẳng qua là... Nghe vậy Trần Chấn Quân không khỏi có chút sửng sờ, không nghĩ tới lão gia tử lại đột nhiên sẽ cảm khái như thế muôn vàn. Có thể tiếp theo hắn vẫn là không nhịn được hỏi, nhưng mà ba Trần Phi hắn thật có lợi hại như vậy sao? Dẫu sao người tinh lực không thể nào là vô cùng, vậy không nhiều như vậy thời gian. Dẫu sao hắn ở phương diện y thuật thành tựu đã kinh người như vậy, coi như thiên tài đi nữa, yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng thật nhất tâm nhị dụng chứ. Huống chi hắn bây giờ mới bay lớn, có 30 tuổi sao? Hiển nhiên hắn là thật không thể nào tin nổi có người có thể thật lợi hại đến loại trình độ đó. Chính là hơn 20 năm coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập đến bây giờ mới có thể có hạng nhất kỹ thuật thủ pháp hết sức cao minh, đây đã là vô cùng là vô cùng là vô cùng là kinh người chuyện. Làm sao có thể vẫn có thể làm được y thuật cùng với cổ võ cũng giá tề khu, đồng thời dòm ngó ngôi báu đỉnh cấp. Cái này cũng không phải là đang đóng phim. Nhưng mà cái này nhưng là đáng sợ nhất à. Trần Bình Trương Trần lão gia tử hơi nheo cặp mắt lại, nói, trước không nói Trần Phi, liền nói Hoàng Tinh Hoàng lão nhân gia ông ta từng là cục cảnh vệ trung ương thứ nhất đảm nhiệm cục trưởng, hơn nữa ở vị thời gian, trung vệ cục liền vẫn luôn là kinh thành bốn bộ đầu tên. Không khách khí chút nào đem hắn ba nhà một mực đe. loại trạng huống này dài đến hơn 20 năm, hết Tết đến cũng một mực kéo dài, một lần đều không bị lật đổ qua, ngươi có thể tưởng tượng sao? Cái này, Trần Chấn Quân tay kẹp thuốc lá run lên, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Hắn không phải cái thời đại kia người, cho nên cuối cùng đối với Hoàng Tinh Hoàng lão loại này hiện nay đã lui cư phía sau màn, di dưỡng thiên niên cụ già, vẫn là biết quá mức ít. Có thể làm hắn bây giờ nghe nàng lời của cha sau đó trong lòng như cũ nhận biết xem giống như bị nước lũ sông lên phá hủy vậy. Kết quả là kinh khủng dường nào, biết bao cổ tay vững vàng người, mới có thể làm được loại trình độ đó. Ở thời đại kia có thể làm được ngồi ở kinh thành bốn bộ lãnh tụ vị trí người ai không là có một không hai nước Cộng hòa lớn mới, chí cao ngất. Mà loại người này, là tuyệt không thể nào chịu phục mình bị từ đầu tới đuôi áp chế, huống chi vẫn là dài đến hơn 20 năm dài. Đó là cái gì khái niệm? Cho nên ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi coi như là hứa lão gia tử cũng không thể tùy tiện cưỡng bách Hoàng Tinh Hoàng lão làm nào đó sự kiện trừ phi là hắn tự nguyện. Ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì sao? Hoàng Tinh Hoàng lão là tự nguyện vì thằng nhóc kia ra mặt nói, mà thật nếu là như thế, nói đến đây, Trần Bình Trương Trần lão gia tử trong ánh mắt không biết làm sao còn có cảm khái, liền sâu hơn. Có thể có được Hoàng Tinh Hoàng lão thưởng thức mà không phải là bởi vì như hứa lão thái gia như vậy thiếu tại ân cứu mạng tình nghĩa, từ trình độ nào đó nói, thằng nhóc kia thậm chí so hắn Trần Bình Trương cũng còn xuất sắc hơn, còn muốn kiệt xuất. Dẫu sao năm đó coi như là hắn Trần Bình Trương, cũng chỉ ở đối phương vậy đạt được tạm được hai chữ đánh giá. Khoảng cách giống như bây giờ nguyện ý tự mình ra mặt kỳ hạn chỗ dựa thưởng thức vẫn là kém được có chút quá xa. Nghe được cái này Trần Chấn Quân trực tiếp không lên tiếng, bởi vì hắn đã bị rung động đến không lời có thể nói. Đúng vậy, nếu thật sự là như thế, là Hoàng Tinh Hoàng lão tự nguyện tự mình ra mặt là thằng nhóc kia ra mặt, vậy cái này ý vị như thế nào, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người rung động đến khó tin, hợp không khép cầm đi. Ai? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cũng không nhịn được cảm thán, bật thốt lên, cũng là hiểu lầm chân thực quá sâu, nếu không, nếu như Trần Phi nguyện ý nhận tổ quy tông nói. Nếu như thằng nhóc kia nguyện ý nhận tổ quy tông, chúng ta lão Trần gia cái này nhất mạch tối thiểu trăm năm không buồn, thậm chí coi như là những thứ khác hai nhà cũng chỉ phải tiếp tục bị chúng ta đè tới. Nhưng tiếc là Trần Bình Trương Trần lão gia tử dùng cực độ giọng khẳng định tiếp lời, có thể nói xong lời cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lắc đầu than thở. Nếu là không có giữa bọn họ mâu thuẫn trùng trùng, có lẽ bọn họ lão Trần gia bây giờ căn bản liền không cần là sắp mà đến gió bão cùng với gia tộc dần dần hiển lộ ra chán trường thế lo lắng liền chứ. Nhắc tới, vậy kỳ hạn thật giống như vậy thật không có còn lại mấy ngày chứ? Lão gia tử ngươi Trần Chấn Quân không nghĩ tới mình phụ thân lại có thể như vậy coi trọng Trần Phi, có thể không nhịn được đi theo lắc đầu bất đắc dĩ. Bởi vì Trần Phi hai mẹ con bọn họ năm đó nhưng mà bị gia tộc bọn họ vứt bỏ, thậm chí còn thiếu chút nữa mất mạng, như vậy coi như là lại người rộng lượng, chỉ sợ cũng phải oán trách kỳ hận trong lòng chứ. Hơn nữa, Trần Phi vậy không giống như là cái người rộng lượng à? Nghĩ đến đây, Trần Chấn Quân không nhịn được hỏi lần nữa, ba, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến chứ, không quá ta vẫn là phải đi vị kia vậy viếng thăm thăm hỏi. Trần Bình Trương Trần lão gia tử lắc đầu than thở một tiếng, sau lại con ngươi lóe lên nói. Buổi chiều 2 tháng 3 giờ đúng, Trần Phi vốn là chuẩn bị đi trung vệ cục tìm Hoàng Tinh Hoàng lão thật tốt đồng mưu khiêu chiến thiên tổ so tài chuyện, lại bị hứa lão gia tử không giải thích được một cú điện thoại đánh tới hứa gia tứ hợp viện tới. Nói có chút chuyện gì mà muốn tìm hắn nói một chút. Nhưng mà làm hắn đi tới nơi này hứa ra tứ hợp viện hậu viện, nhưng gặp vậy hàng cây xuống thạch trác tử bên cạnh, có hai vị tóc hoa dâm ông già đang tay cầm đen trắng cờ cách đá bàn phân ngồi ở hai bên, đang tập trung tinh thần đánh cờ trước. Vậy hai vị ông cụ tóc hoa dâm một vị trong đó chính là hứa lão thái gia, mà một người khác Trần Phi nhưng không nhận biết. Chẳng qua là làm hắn trước một giây bước vào tứ hợp viện này hậu viện, vậy hắn cũng không nhận ra ông già cũng không lưu dấu vết nhưng mắt quét hắn một mắt nào đó ý có chút phức tạp và rõ ràng dáng vẻ, làm Trần Phi khẽ nhíu mày một cái. Chẳng lẽ cái này lão nhân gia biết hắn sao? Có thể hắn nhưng không nhận biết đối phương à? Tới, lại đây ngồi đi cùng hai chúng ta trước đem ván này hạ hoàn. Ngươi nếu là biết có thể tới xem cuộc chiến. Mà nhưng vào lúc này hứa lão thái gia phát hiện Trần Phi đến, liền không ngẩng đầu tùy ý chào hỏi, thật giống như người nhà vậy, làm vậy một ông cụ khác trong mắt phân minh cùng với phức tạp càng nồng nặc mấy phần, thậm chí có chút khó hiểu than thở. Đánh cờ, Trần Phi nghe lời này một cái nhất thời không có hứng thú gì, bởi vì hắn hoàn toàn cũng sẽ không cái này. Nhưng hắn vẫn là theo lời tùy tiện rời cái tiểu băng ghế đi tới hứa lão gia tử bên cạnh ngồi xuống yên tĩnh nhìn. Mà vào lúc này, vậy một ông cụ khác tựa hồ rốt cuộc có cơ hội danh chánh ngôn thuận nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn. Hắn vậy già nua, đục ngầu con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười lên, nói, Hứa lão gia tử, vị này chàng trai là. Không giới thiệu một chút, nghe được cái này, còn đang quan sát cờ đường Hứa lão gia tử cười hắc hắc cười. Ngươi nói hắn à, liền một họ Trần tiểu tử tuổi còn trẻ mới hơn 20 tuổi, là được thiên không lớn không nhỏ, không có gì hay giới thiệu. Chúng ta tiếp tục ta đi, bước kế tiếp cờ đến ngươi. Sát theo liền gặp hắn nhẹ giọng cười lên. Liền một họ Trần tiểu tử, không có gì hay giới thiệu vừa nghe đến Hứa lão gia tử loại này rõ ràng trong lời nói có hàm ý giải thích vậy một ông cụ khác mặc dù trên mặt thần sắc một điểm ba động cũng không có, có thể trong lòng vẫn còn là lập tức nở nụ cười khổ, không biết làm sao lắc đầu. Cái này Hứa lão gia tử thật đúng là một chút xíu cơ hội cũng không cho à. Nghĩ đến đây hắn liền không lưu dấu vết ánh mắt từ Trần Phi trên mặt lướt qua cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bàn cờ, giống như là ở nghiêm túc nhìn chằm chằm cờ đường. Tay hắn chỉ lại đang đá trên bàn nhẹ nhàng gõ, phát ra rõ ràng tiếng vang, vô cùng là có thứ tự, làm Trần Phi cũng không nhịn được híp mắt nhìn chăm chú đã qua. Mà nhưng vào lúc này, vậy một ông cụ khác đột nhiên cười lên, lắc đầu nói, không hổ là Hứa lão gia tử, phòng thủ kiên cố, trầm ổn như núi, đường này tử quả thật làm cho ta có chút khó xử à. Thằng nhóc ngươi có thể đừng nâng ta đánh cờ cái gì tài nghệ của ta mình vẫn là biết dù sao và ngươi so với, kém xa hả. Nhanh lên xuống đi, ta biết ngươi nhất định là có phương pháp phá giải ta ngón này. Mà vậy Hứa lão gia tử nghe vậy nhưng cười híp mắt nói. Phòng thủ kiên cố, hắn cũng chỉ thuận miệng vừa nói như vậy, cũng còn không chân chính bắt đầu dụng kình đâu, nếu không, người này lại không phải tốt như vậy nhìn thấy. Ai, chính là muốn là để cho thằng nhóc kia biết chân tướng sự tình hoa cũng không biết có thể hay không oán trách hắn lão đầu tử này xen vào việc của người khác à, tựa hồ đầu năm nay cái gì cũng tốt làm, liền là thích xen vào việc của người khác người tốt là thật khó xử à. Chính hắn cũng vậy, nhàn rỗi không chuyện gì mà mù thao loại này lòng rỗi rãnh làm gì. Thật là xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác à. Có phương pháp phá giải ngài ngón này, Hứa lão gia tử ngài đây thật là để mắt ta à. Nghe vậy vậy một ông cụ khác bất đắc dĩ cười một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu chuyển hướng đang ngồi ở Hứa lão gia tử bên cạnh Trần Phi, lộ ra hòa ái nụ cười nói, chàng trai, cái này cờ ngươi hẳn nhiều ít hiểu một chút chứ. Có thể giúp lão đầu tử ta ra nghĩ kế, đi như thế nào, mới có thể vãn hồi bây giờ loại này bại cục. Ta, vừa nghe đối phương lời này Trần Phi nhất thời có chút ngây ngẩn, chợt có chút ngượng ngùng lắc đầu nói, lão nhân gia ngươi cái này thì nhìn lầm rồi. Cái này cờ à, ta là một chút cũng không biết cho nên hỏi ta ngươi chính là thật hỏi lầm người. Mà ở nghe nói như vậy, Hứa lão gia tử trên mặt vậy đang híp cười nụ cười tựa như càng tăng lên mấy phần. Thậm chí, hắn ánh mắt cũng từ cuộc cờ lên di chuyển đứng lên, rơi vào vậy một ông cụ khác trên mặt mỉm cười. Muốn xem hắn rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì, phá giải mình ngón này. Nhắc tới từ Trần lão đầu đi liền sau đó, thằng nhóc này tựa hồ cũng thay đổi được so trước kia trầm ổn hơn liền rất nhiều à. Xem ra hắn gần đoạn thời gian trên vai cái thúng thật thật lớn. Phải không? Có thể nghe nói như vậy, vậy một ông cụ khác trên mặt thần sắc nhưng căn bản cũng không có biến hóa, mà là vẫn nụ cười như vậy hòa ái nói, không quan hệ. Có chút thời điểm, luôn là người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, lão đầu tử ta bây giờ vậy hồ đồ cho nên còn không bằng để cho ngươi cho ta tham mưu một chút. Nếu ngươi không biết đánh cờ, vậy cũng đừng nghĩ trước cái gì cờ đường, cờ quy, bằng cảm giác xem hẳn hạ ở đâu, nói cho ta là được. Bằng cảm giác xem hẳn hạ ở đâu. May là Trần Phi, lúc này ở nghe được cái này loại không giải thích được cũng không nhịn được ngẩn người, chợt theo bản năng hướng đang híp mắt cười được Hứa lão gia tử nhìn một chút, không từ nơi đó được cái gì câu trả lời, rồi sau đó lại chỉ có thể ánh mắt lại lần nữa rơi vào vậy một ông cụ khác trên mình, có chút bất đắc dĩ cười lên, nói, vậy đã như vậy mà nói, ta thử một chút đi. Vừa nói, hắn liền cúi đầu xuống bắt đầu quan sát trên bàn cờ đường tới. Mặc dù Trần Phi xác xác thật thật không hiểu cờ, cũng không phải là có câu cổ thoại, gọi là cờ như đời người, còn có người đem một bàn cờ ở trong lòng diễn biến thành một loại cách cục một khối đại thế. Mà từ góc độ này tới xem, thật ra thì cái này của cờ tựa hồ vậy theo Trần Phi tu luyện đạo tu chân, có hiệu quả hay như nhau, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tu luyện như trời lớn thế, đều ở một bàn cờ lên hiển hiện ra, nếu là có thể đạt tới loại tâm cảnh đó và hiểu thật ra thì có hiểu hay không, có thể hay không đánh cờ, có quan hệ gì đâu. Tối thiểu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ trong suy nghĩ cũng không có cái loại đó ràng buộc theo trói buộc. Lúc này ở hắn trong mắt Hứa lão gia tử theo xa lạ kia ông già xuống một bàn cờ, giống như là đen trắng giao thoa chiến trường thế như nhau, cờ đen thế như trẻ tre, nguy cấp, mắt thấy thì phải phá thành mà vào, được hưởng hết thảy. mà vậy cờ trắng một cách tự nhiên cũng chỉ thế cục vi diệu đứng lên, nhìn như một số gần như tan vỡ toàn tuyến đại bại, có thể ở đó binh bại như núi ngã đại thế bên trong, Trần Phi hơi nhíu lại chân mày lại đột nhiên khó hiểu sốc tung. Sát theo con người có chút lóe lên. Một khắc sau, ngay tại Hứa lão gia tử dần dần bởi vì giật mình mà lớn lên trong ánh mắt, Trần Phi lại bỗng nhiên từ vậy một ông cụ khác trước mặt cờ hũ trong hai ngón tay xốc lên một viên cờ trắng, bỏ vào trên bàn cờ nơi nào đó, rơi xuống đất có tiếng, khí chất lớn đổi. Vậy liền vào giờ khắc này, Trần Phi trong tầm mắt vậy cuộc cờ lên thế, lại vô hình phảng phất có ngất trời phục tùng biến hóa, nguyên bản cờ trắng một số gần như hỏng mất cục diện, bỗng nhiên một bầm. Thằng nhóc ngươi thật không biết đánh cờ. Mà ở thấy tình cảnh này Hứa lão gia tử không nhịn được trợn tròn cặp mắt có chút kinh dị nói. Ta lúc nào lừa gạt ngươi, ta là thật không biết đánh cờ, bằng cảm giác tới, lão tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này một con trai hạ hạ đi sau đó, Trần Phi lại vô hình có dũng khí tâm thần sảng khoái cảm giác nghe được Hứa lão gia tử nói không khỏi mỉm cười nói. Hắn mặc dù quả thật không hiểu cờ, nhưng bây giờ trong lòng của hắn cũng đã có loại cảm giác đó chính là cho dù hắn không hiểu thật giống như vậy không sao. Thế như Sơn Hà, lấy thân phạm hiểm, không sợ đầu rồng nước cờ này, thật là xuống hay à, thật là khéo. Mà vậy một ông cụ khác gặp Trần Phi lại có thể đi ra loại này kinh vi thiên nhân cờ đường, nhất thời không nhịn được hai tròng mắt toát ra thành tựu xuất sắc thở dài nói. Chính là bởi vì hắn hiểu cờ, càng sau đó cờ thậm chí trong nước trừ mấy vị kia đứng đầu chí cường quốc thủ, sợ rằng ít một chút người có thể ở đạo này thắng hắn, mới có thể nhận thức Trần Phi bước này, có nhiều hay. Thật là một chút cũng đem hắn cái này kế cận tan giã cờ trắng thế cục hoàn toàn bàn việc. Thật thật là khéo. Thậm chí liền chính hắn mới vừa rồi, đều tựa hồ cũng không có nhìn ra còn có bước này có thể đi. Đưa chỗ chết rồi sau đó sinh à. Có thể nghĩ đến đây, hắn nhưng lại không nhịn được ở trong lòng xúc động. Có câu nói, cờ đường như người đường, vậy làm sao đánh cờ cũng biết thế nào làm người. Nhưng bây giờ tiểu tử này con đường rõ ràng cho thấy người anh hùng chủ nghĩa vô cùng là mãnh liệt cường thế chủ nghĩa, cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra hắn người này, tính tình rất mạnh hơn, thả gãy không cong. Dưới tình huống này, một ít hiểu lầm quả thật càng khó hơn hóa giải. Nghĩ đến đây, cái này ông già không nhịn được cảm thán một tiếng, ngay sau đó lại có thể đứng dậy cáo từ, Hứa lão gia tử, chàng trai, ta đột nhiên này còn nhớ tới trong nhà có một số việc mà, liền cáo từ trước. Nghe nói như vậy Trần Phi tự nhiên nghi hoặc không thôi, đột nhiên nghĩ tới trong nhà có chuyện gì. Cái này mượn cớ vậy tìm quá rõ ràng chứ. Như vậy à? Ngược lại thì vậy Hứa lão gia tử trên mặt cũng không có lộ xảy ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là có chút bất đắc dĩ hướng về phía lão kia người lắc đầu một cái, mới chợt chậm rãi cười nói, vậy đã như vậy ta bên này cũng sẽ không lưu ngươi. Sau này không có chuyện gì có thể tới đây cùng ta ngồi một chút, vừa vặn ngươi ta cũng gắng gượng nhàm chán. Nhàm chán sao, nghe lời này một cái lão kia người tình không tự kiềm chế nét mặt già nua hiện ra vẻ cười khổ, dĩ nhiên nghe hiểu liền Hứa lão gia tử là đang nhạo báng hắn. Chợt liền gặp hắn đứng dậy chắp tay, lại ánh mắt chuyển hướng Trần Phi hiền hòa cười một tiếng, rồi sau đó liền thật xoay người rời đi. Lão gia tử này hành vi cử chỉ có chút gắng gượng kỳ quái à? Thấy tình cảnh này, nhìn lão kia người chậm rãi rời đi bối cảnh, Trần Phi có chút không hiểu sắc mặt kỳ quái nói. Kỳ quái sao, ta đây chưa thấy được nếu là ngươi biết hắn là ai, có lẽ bây giờ cũng sẽ không nghĩ như vậy, thậm chí còn hối hận giúp hắn đi nước cờ này. Có thể nghe nói Hứa lão gia tử nhưng lắc đầu một cái, cặp mắt hơi híp, nói ra Trần Phi có chút nghe không hiểu một phen. Hối hận giúp hắn đi nước cờ này, Hứa gia gia ngươi đừng nói được cao thâm như vậy khó lường có được hay không, ta làm sao, hoàn toàn nghe không hiểu à. Nghe được cái này Trần Phi biểu tình trên mặt càng mơ hồ trong con mắt nhưng bỗng có một màn tinh mang thoáng qua. Thằng nhóc ngươi à muốn bộ ta nói phải dùng tới như thế rõ ràng sao? Còn quá trẻ, không đủ trầm ổn. Nhưng mà Hứa lão gia tử nhưng thật giống như đoán được hắn trong lòng nghĩ vậy, chậm rãi mỉm cười đem trong tay ly trà bưng lên uống một hớp, trên mặt hơi híp thần sắc nhưng không biết lúc nào đã càng rõ ràng. Ngạch nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi cứng đờ, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng cười khổ thật đúng là gừng càng già càng cay à, cái này Hứa lão gia tử chân thực quá tinh, cái này cũng có thể nghe được. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, Hứa gia gia, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Ngày hôm nay ngươi muốn ta đến bên này, là theo mới vừa rồi vậy lão nhân gia có liên quan chứ? Coi là thằng nhóc ngươi còn có chút thông minh. Hứa lão gia tử khẽ gật đầu, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ý vị thâm trường nói, ngươi biết mới vừa rồi thằng nhóc kia, là ai chăng? Là ai, Trần Phi dĩ nhiên không biết, vẫn còn là theo lão gia tử lên tiếng hỏi. Hắn họ Trần, kêu Trần Bình Trương, hiện nay lão Trần gia từ trên xuống dưới, đều là ở hắn quản. Hứa lão gia tử rốt cuộc không lại vòng vo, nói ra câu trả lời. Có thể cái này câu trả lời vừa ra miệng, Trần Phi trên mặt thần sắc nhưng chợt đổi một cái, thậm chí có chút không nhìn khá hơn. Người Trần gia chủ đương thời sao? Sát theo liền gặp hắn mặt không cảm giác nỉ non, trong lời nói hơi mang theo lãnh ý, nếu như hắn sớm biết thân phận đối phương, làm sao sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem. Bây giờ nhìn lại Hứa lão gia tử trước lời nói kia quả thật không sai à, nếu như hắn sớm biết đối phương là ai, quả thật chắc chắn sẽ không giúp hắn đi vậy bước cờ. Tại sao không nói chuyện tức giận, mà ở thấy Trần Phi lập tức đột nhiên liền không nói, Hứa lão gia tử trên mặt không ngoài sở liệu hiện ra vẻ cười khổ vẻ, lắc đầu hỏi. Trong lòng tiểu tử này đối với Trần gia ngăn cách tựa hồ so hắn tưởng tượng sâu nhiều lắm à. Ngược lại không phải là tức giận, chẳng qua là trong lòng có chút không thoải mái đã. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng miễn cưỡng ngoác ngoác nhưng vẫn là không có bao lớn tâm trạng phập phồng nói. Hắn trong lòng bây giờ mặt có chút loạn. Thật ra thì ta trước cũng không biết hắn muốn tới, hẳn coi như là ngẫu nhiên đi. Bất quá, ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào? Nhắc tới năm đó ngươi và mẹ ngươi sự kiện kia mà theo ta biết, hắn cũng không có tham dự vào cái gì, chẳng qua là làm cái gì cũng không biết. Nghe được Trần Phi nói Hứa lão gia tử con ngươi nhanh tránh, đột nhiên hỏi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng tiếp tục nói, hơn nữa hắn nhi tử ngươi vậy biết. Trước các người bây giờ từng có một đoạn lui tới. Ta cũng biết, chẳng lẽ là... Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, rồi sau đó trong lòng đột nhiên hiện ra một cái 40-50 tuổi người trung niên bóng người. Nhất thời hắn há mồm hỏi, chẳng lẽ hắn là Trần Trấn Quân Trần Bộ trưởng ba ba? Nếu thật là như vậy nói, vậy trong lòng của hắn mâu thuẫn tâm trạng đổ đột nhiên không lớn như vậy. Một là bởi vì là hắn trước quả thật theo Trần Trấn Quân Trần Bộ trưởng từng có một tiểu đoạn thời gian tiếp xúc đáp lời ấn tượng cũng không tệ lắm. Thứ hai liền hắn mẫu thân đều giống như đối với Trần Trấn Quân không ấn tượng xấu gì, hơn nữa còn nguyện ý kêu tự mình ra tay giúp hắn, vậy thì chứng minh cái này tối thiểu năm đó bọn họ một nhà này, hẳn là không có gì. Và hai mẹ con bọn họ không thù không oán. Không sai, hắn chính là Trần Trấn Quân phụ thân. Hứa lão gia tử khẽ gật đầu, cười nói, nhắc tới Bình Trương thằng nhóc này, một đoạn thời gian gần đây trên vai áp lực là thật không nhỏ. Từ Hứa lão đầu đi liền sau đó, liền toàn áp đảo hắn lên trên người. Cái gì lớn nhỏ chuyện hư hỏng mà cũng được hôn lực hôn là, ngươi nói đáng thương không? Đáng thương là có chút đáng thương, có thể điều này cùng ta thật giống như không quan hệ nhiều lắm chứ. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, liền vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị nói, ta nói Hứa gia gia, ngươi ngày hôm nay kêu ta tới đây, không phải là liền muốn theo ta nói những thứ này chứ? Nếu là như vậy, ta xem ta còn không bằng đi trước trung vệ cục tìm Hoàng lão thương lượng một chút khiêu chiến thiên tổ sự việc, sau đó buổi tối trở lại cùng ngươi tán dóc. Thằng nhóc ngươi thật đúng là chuẩn bị làm như vậy, nghe vậy Hứa lão gia tử tự nhiên có chút dọa cho giật mình, một mặt không lời nói. Không nói sau đó, hắn lại không nhịn được lườm một cái, đến cuối cùng mới giọng đột nhiên nghiêm nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là bản chuyện thay đổi pháp nhi trận ta nói đâu. Phải, nếu ngươi như thế không muốn nghe, vậy ta không nói. Vẫn là nói tránh sự mà đi. Tránh sự mà, nghe vậy Trần Phi chố mắt nhìn. Không sai, tránh sự mà. Hứa lão gia tử dùng giọng khẳng định lần nữa nói một lần, ánh mắt nghiêm túc quét về phía Trần Phi nói, Trần gia thằng nhóc kia còn ở chỗ của ngươi chứ. Nhanh lên thả người, ngành tương quan người cũng tìm đến ta nơi này. Ngươi làm như vậy có chút không quá hợp quy củ. Ngươi nói là Trần Duy Sơn, nghe vậy Trần Phi đều có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới Hứa lão gia tử nói tránh sự mà lại là cái này. Có thể bên kia thật có lớn như vậy bản lãnh mà cùng bản lãnh. Có thể để cho ngành tương quan cũng tìm đến Hứa lão gia tử bên này. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.